Chương 255: Sóng gió trong đại tiệc. Ngạn Tước, anh sao vậy? An Địch Á một lòng muốn cùng anh có một đêm khó quên nữa, suy nghĩ sớm đã bay về phía căn phòng tổng thống trong khách sạn rồi, căn bản là không cảm thấy được điều gì khác thường. Hoàng phủ Ngạn Tước cố nén cười, nhẹ giọng nói, không có gì, chỉ là hình như có người muốn mời em uống rượu. An Địch Á quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Liên Kiều, lại thấy tay cô cầm một ly thủy tinh đựng một thứ gì đó màu rất lạ. Sao lại là cô? An Địch Á tiểu thư, ly rượu này là tác phẩm mới nhất của người điều chế rượu, xem như là lời xin lỗi của em với chị nếm thử xem. Liên Kiều vừa cười vừa đẩy ly rượu đến trước mặt An Địch Á. Cái này là rượu gì? An Địch Á trước giờ chưa từng thấy loại rượu nào có màu sắc kỳ lạ như thế. Ai da, An Địch Á tiểu thư, ly rượu này có tên là Tuyệt Thế Giai Nhân, được đặc biệt chỉ định điều chế cho buổi tiệc tối nay đấy. Tất cả các cô gái gia đình danh giá tham gia buổi tiệc tối nay đều được điều chế một ly. Chẳng lẽ An Địch Á tiểu thư không biết việc này sao? Liên Kiều cố tình làm ra vẻ kinh ngạc hỏi lại. À, tôi đương nhiên là biết rồi, chỉ là chưa kịp uống thôi. An Địch Á quả nhiên rơi vào cái bẫy mà Liên Kiều giăng ra, vừa nghe cô hỏi như vậy lập tức trả lời ngay. Vậy thì uống thử xem, vừa nãy em có uống thử rồi, uống rất ngon. Liên Kiều híp mắt cười nói với cô. An Địch Á sợ luống cuống trước mặt Hoàng phủ Ngạn Tước, đành tươi cười chậm chậm nâng ly rượu lên. Ý cười trong mắt Liên Kiều càng sâu hơn, mà tia sáng quỷ dị càng lóe hơn. Muốn lưu lại mặt mũi thì mặt mũi phải chịu tội thôi. Đây là kết cuộc tất yếu cho loại người như cô. Ô, khụ khụ khụ. An Địch Á hốc một ngụm rượu, liền ngay lập tức ho sặc sụa. Bởi vì ngụm rượu vừa vào cổ thì cổ họng đã nóng như lửa đốt, chỉ có thể đứng đó ho sặc sụa, nước mắt chảy ròng ròng. Rượu này là cái thứ quái quỷ gì vậy? A, An Địch Á tiểu thư, chị không sao chứ? Thì ra là chị uống không quen rượu Tuyệt Thế Giai Nhân này. Sao lại thế được chứ? Các cô gái uống đều thấy ngon mà. Liên Kiều vẻ mặt vô tội nói. Cô, cái này... An Địch Á có cảm giác mình mới bị sụp bẫy của cô nhóc này. Vậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy hình như không có khả năng đó. Chị đành rút khăn giấy ra lau miệng, miễn cưỡng chùi nước mắt, không vui cất tiếng. Được rồi, rượu cũng đã uống rồi. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô đi được rồi đó. Liên Kiều híp mắt, đưa tay lấy ly rượu trên tay An Địch Á, điềm nhiên nói. Em sao có thể đi được chứ? Cái gì? Con gái bây giờ thật không lịch sự chút nào. Chả lẽ cô không thấy tôi đang nói chuyện với Hoàng phủ tiên sinh sao? An Địch Á chau mày, bất mãn nói. Đương nhiên là thấy rồi, chính vì như vậy nên em mới tiến đến đây chứ. Liên Kiều cố ý thừa nước đục thả câu. Cô! An Địch Á trước giờ chưa thấy một cô gái nào như cô gái trước mặt. Vừa định nổi nóng, chợt nhớ đến Hoàng phủ Ngạn Tước vẫn ở bên cạnh. Chỉ đành hung hăng liếc Liên Kiều một cái, sau đó xoay mặt về phía Hoàng phủ Ngạn Tước, yểu điệu nói. Ngạn Tước, chúng ta qua bên kia nói tiếp chuyện tối nay có được không? Đương nhiên là không được rồi. Liên Kiều thấy cô ta đưa tay, định khoác lên cánh tay Hoàng phủ Ngạn Tước. Trần vội lách một cái, cả người tiến đến, chắn ngay giữa Hoàng phủ Ngạn Tước và An Địch Á, làm cho cánh tay của An Địch Á rơi vào khoảng không. Này, cô gái, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Tôi và Hoàng phủ tiên sinh đang nói chuyện liên quan gì đến cô? An Địch Á nhìn không nổi nữa, giọng nói chẳng những vút cao lên mà trên mặt cũng đầy vẻ bất mãn. Liên Kiều cười càng đắc ý, cô chủ động khoác lấy cánh tay của Hoàng phủ Ngạn Tước. Em với anh ấy đương nhiên là có quan hệ rồi. An Địch Á tiểu thư, thực là ngại quá, Ngạn Tước tối nay phải theo em về nhà, anh ấy chỗ nào cũng không được đi. Cái gì? Cô... An Địch Á giật mình, chỉ tay về phía Liên Kiều lắp bắp hỏi. Cô nói nhăng nói cuội gì vậy? Ngạn Tước làm sao có thể theo cô về nhà? Ngạn Tước? An Địch Á xoay mặt về phía Hoàng phủ Ngạn Tước hỏi. Cô ta căn bản là không tin giữa anh với cô nhóc trước mặt này có quan hệ gì. Liên Kiều, đừng có quấy rối nữa. Hoàng phủ Ngạn Tước sùng nịnh, vịn chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô. Lời nói thì có ý là dày, nhưng giọng nói thì vô cùng trìu mến. Sau đó anh xoay người về phía An Địch Á. Thật ngại quá, vợ tôi Quân Trinh ngày thường bị tôi chiều hư rồi. Cái gì? Ngạn Tước? Anh nói gì? An Địch Á toàn thân phát run, vẻ mặt như không tin được, qua một lúc lâu mới hoàn hồn lại, gượng cười hỏi, Ngạn Tước, anh đang đùa phải không? Liên Kiều không đợi Hoàng Phủ Ngạn Tước lên tiếng, nghiêng đầu nói, thế nào, ông xã, anh hay nói đùa lắm sao? An Địch Á trợn mắt, Hoàng Phủ Ngạn Tước kết hôn sao? Sao có thể chứ? Là chuyện lúc nào? Sao chẳng nghe giới truyền thông có động tĩnh gì cả? Liên Kiều thân mật vòng tay ôm lấy Hoàng Phủ Ngạn Tước, nhìn An Địch Á. Thật là ngại quá, cái phòng tổng thống gì đó của cô chắc là phải để lại cho người khác dùng rồi. Ông xã của em yêu em như vậy, tối nay sao anh ấy có thể đi với chị được chứ? Cô! An Địch Á tức tối, liếc nhìn hai người, cô vẫn chưa tin chuyện đó là thật, cố hỏi lại. Ngạn Tước, chuyện này là thật hay giả? Anh kết hôn rồi. Nói xong câu này, cô đột nhiên vươn tay, nắm lấy tay của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Sau đó ánh mắt chợt sáng lên. Cô gái này đang nói dối phải không anh? Anh đâu có đeo nhẫn cưới đâu. Cô ấy đúng là vợ của anh. Lúc này, Hoàng Phủ Ngạn Tước mới lên tiếng. Bàn tay không chút dấu vết rút ra, viền chặt eo thon của Liên Kiều trầm giọng nói. Liên Kiều cực kỳ phối hợp, nghiêng mặt nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, giọng nói ngọt như mật. Ông xã, anh thật đáng ghét đó. Vừa nãy nói tự pha cho em một ly rượu, bây giờ em vẫn đang đợi đây. Được, em muốn uống loại rượu nào, anh giúp em pha. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe cô gọi một tiếng ông xã này, tim đã nhũn như bùn. Cách gọi thân thiết như vậy, đây là lần đầu tiên anh nghe được từ miệng Liên Kiều. Có thể nghe cô ngọt ngào gọi một tiếng ông xã này, đừng nói là pha rượu. Muốn mạng của anh, không chừng cũng không là vấn đề. Liên Kiều che miệng cười. Chỉ cần là anh pha, em đều thích. Chỉ là đừng có pha cho người ta cái loại rượu giống như Tuyệt Sắc Mỹ Nhân là được. Cô! An Địch Á đột nhiên hiểu rõ tất cả, tức đến nỗi run cả người. Chương 256. Sóng gió trong dạ tiệc. Này An Địch Á tiểu thư, cô không sao chứ? Sao vẻ mặt lại khó coi đến như vậy? Liên Kiều cố tình kinh ngạc kêu to một tiếng, vẻ mặt đầy lo lắng. An Địch Á quả thật sắp bị cô nhóc này chọc tức đến điên rồi. Ngạn Tước! Cô lập tức xoay người, nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước, từ vẫn nộ biến thành ủy khuất. Anh xem cô ta, ức hiếp người ta. Cô không tin người như Hoàng Phủ Ngạn Tước, sao lại thích một cô nhóc như Liên Kiều được? Anh là đàn ông mà. Đàn ông không phải đều thích những phụ nữ có thân hình bốc lửa như cô hay sao chứ? Thực tế chứng minh đúng là như thế. Cô và anh đã từng có một lần vui vẻ, đến bây giờ cô vẫn nhớ từng giây, từng phút, từng sự khoái lạc mà anh đem lại cho cô. Nếu như anh không thích cô, tại sao có thể tham lam muốn cô hết lần này đến lần khác chứ? Nào ngờ câu nói của An Địch Á còn chưa xong, thì Liên Kiều đã tiến lên híp mắt cười. Thật ngại quá, ông xã em vốn là sợ vợ. An Địch Á thấy mình sắp bị chọc tức chết rồi, cô nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước. Ngạn Tước, vợ anh nói không sai đâu. Anh đúng là sợ vợ mà. Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ tay vào trán mình, vừa cười vừa nói chẳng chút cố kỵ gì. Anh, các người... An Địch Á vừa xấu hổ vừa bực dọc, dẫn đến nỗi giẫm mạnh chân bỏ đi. Lang Thiếu Đường đứng cách đó không xa chứng kiến một màn này từ đầu đến cuối, trong lòng không khỏi thầm tán thưởng. Thật không hổ là một trong bốn người phụ nữ của tứ đại tài phiệt. Vừa có thể thoải mái chút giận mà vừa có thể giữ lại mặt mũi cho chồng mình. Chiêu này thật là tuyệt. Kỳ Hình đứng ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Đây gọi là biết giữ thể diện. Nào giống như đàn ông các anh. Thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Không nói làm gì lại còn ngang ngược bá đạo. Ngang ngược bá đạo không tốt sao? Lang Thiếu Đường vòng tay ôm Kỳ Hình từ phía sau. Thân mật thì thầm bên tai cô. Đường, đừng mà. Kỳ Hình yêu kiều cười. Nhột lắm, anh cũng thật đáng ghét nha. Thấy bạn tốt của mình gặp họa mà còn nhân cơ hội ném đá xuống giếng nữa. Bạn bè mà, chính là phải vui vẻ đối đãi với nhau. Hơn nữa nếu không tìm cách lấy lòng, nói không chừng nha đầu đó sau này còn dùng cách quái lạ gì nữa chỉnh anh nữa thì sao? Lang Thiếu Đường cười đắc ý. Kỳ Hình nghe vậy chỉ còn biết lắc đầu cười. Cùng với loại người này kết bạn, thật không biết là phúc hay họa đây. Lại nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước. Sau khi An Địch Á mang một bụng tức tối bỏ đi, Hoàng Phủ Ngạn Tước cười ôm lấy Liên Kiều, nịnh nọt nói, nhà đầu gọi lần nữa đi. Liên Kiều vẫn tươi cười nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, đột nhiên nét tươi cười chuyển thành tức giận, đôi mắt màu tím long lanh nhìn anh chừng chừng. À, cái đó. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy tình hình không ổn, vội vàng giảng hòa. Em vẫn gọi anh là Ngạn Tước thì hay hơn, đợi lúc nào tâm tình em tốt rồi lại gọi ông xã cũng được. Liên Kiều đi đến gần anh, tuy thân thể nhỏ nhắn nhưng khí thế bức người. Thế nào, anh cũng biết là tâm trạng của em không tốt sao? Cô nhìn chằm chằm anh, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một. Vừa nãy anh với con hồ ly tinh đó nói chuyện vui vẻ lắm mà. Hồ ly tinh, nha đầu, phép so sánh này của em. Ừ, anh thích. Hoàng Phủ Ngàn Tước thấy lửa giận trong mắt cô càng lúc càng đậm, trên lưng bất giác toát mồ hôi lạnh. Anh sao lại quên chuyện này được chứ? Vốn muốn dò xét lòng cô là thật, nhưng đến khi cô xuất chiêu với đối thủ, phải không? Biểu tình trên gương mặt Liên Kiều chợt thay đổi, cô cười ngây thơ nhìn anh, cầm lấy ly rượu bên cạnh lên, bắt chước theo động tác của An Địch Á lúc nãy, áp sát vào người anh. Ông xã, nếu như anh cũng có cách nhìn giống như em, vậy có hứng thú thử một chút tuyệt thế giai nhân này không? Hả? Mồ hôi lạnh trên lưng Hoàng Phủ Ngạn Tước tuôn ra càng lúc càng nhiều, anh cười gượng nói. Nhà đầu, em nói chơi thôi phải không? No no no, người ta nói thật mà, người ta pha ly rượu này rất có tâm ý đấy. Ngón tay trò của Liên Kiều vẽ loạn trên ngực anh, gương mặt rất ngây thơ nói. Nhà đầu, đừng như vậy mà, anh tự phạt 3 ly rượu được không? Em cũng nói ly rượu này là đặc biệt điều chế cho các cô gái trong buổi tiệc hôm nay. Anh là đàn ông, làm sao uống được? Hoàng Phủ Ngạn Tước cười càng ôn nhu, giọng nói cũng cực kỳ lấy lòng cô. À, thì ra là anh cũng biết mình sai sao? Em còn tưởng rằng anh không biết mình có làm sai gì nữa chứ, lại còn cười như kẻ ngốc vậy. Xem vừa mắt lắm phải không? Liên Kiều càng dựa sát vào người anh, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy vòng eo anh. Trong mắt người ngoài, hai người quả thật là một đôi vợ chồng ân ân ái ái. Thật khiến cho đàn ông thì hâm mộ, phụ nữ thì ghen tị. Nhưng bọn họ nào đâu có ngờ. Em yêu à, em đang ghen sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước vươn tay ôm lấy cô, trong lòng thật muốn hỏi rõ cảm giác của cô, nhân tiện rời đi chủ đề kia. Bởi vì ly rượu đó quá đáng sợ. Nào ngờ Liên Kiều căn bản là không dễ bị lừa như vậy. Bàn tay nhỏ nhắn vẫn áp lên ngực anh, hùng hằng bấu một cái. Đừng có lạc đề. Hừ, Hoàng Phủ Ngạn Tước dầu dĩ hừ một tiếng. Nha đầu này, lúc bình thường thì yếu ớt như cành liễu, không ngờ lực tay không yếu chút nào. Thực ra, ly rượu đó là đặc biệt pha cho anh. Để người phụ nữ ngực bự não teo kia uống một hớp chỉ là một sự trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Với anh thì không dễ vậy đâu. Thân thể Liên Kiều mềm mại như kẹo bông, dựa sát vào ngực anh, tay chậm chậm nhấc ly rượu lên nói. Anh biết rượu này pha chế bằng gì không? Lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước bất giác khẩn trương hẳn. Liên Kiều ngẩng đầu lên nhìn anh. Ly rượu này nha, bên trong là hỗn hợp của một chút champagne, một chút rượu đỏ, một chút rượu trắng. Ngoài ra còn có, em đặc biệt pha thêm một chút mù tạt cao cấp. Anh đừng có sợ vị của nó quá nồng, bởi vì em còn cho thêm một chút pho mát nghiền. Vì để ly rượu này có thêm chút màu sắc, em còn cho thêm chút nước trái cây. Ừ, nguyên liệu chắc chỉ có chừng đó thôi. Hoàng Phủ Ngạn Tước gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Anh thật khó tưởng tượng uống xong ly rượu này mình có còn mạng rời khỏi buổi tiệc này hay không. Chương 257, sóng gió trong đại tiệc. Trời ạ, Hoàng Phủ Ngạn Tước bất giác nhìn về phía Lăng Thiếu Đường, trong mắt lộ vẻ cầu xin giúp đỡ. Nhưng mà Lăng Thiếu Đường cứ giả vờ như không nhìn thấy gì, chỉ mãi lo cười cười nói với Kỳ Hinh. Đúng là bạn tốt mà. Đây đúng là kết quả điển hình của việc kết nhầm bạn. Chẳng những không sợ thiên hạ đại loạn mà còn rất giỏi ném đá xuống giếng. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, chắc chắn cái tên An Địch Á là do tên mồm loa Lăng Thiếu Đường kia cho Liên Kiều biết. Trước tối hôm nay, anh còn cho rằng chính Cung Quý Dương mới là tên miệng rộng. Không ngờ Lăng Thiếu Đường này, cái tên này bằng lãnh càng ngày càng lớn. Ngày lúc này, Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt có chút nhớ nhung Lãnh Thiên Dục. Nhưng mà nếu như Lãnh Thiên Dục có mặt ở đây hôm nay, liệu cậu ta có giống như Lăng Thiếu Đường hay không đây? Càng nghĩ, lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước càng rối bời, thậm chí là có chút lạnh lẽo. Người ta thường nói, trong đời gặp được một tri kỷ đã đủ lắm rồi. Anh kể như là số mạng tốt đi, vừa ra đời đã kết giao được với ba người bạn tốt này. Chỉ tiếc là ba người bạn của anh ưa thích náo nhiệt, không tên nào kém tên nào. Anh số phận đủ đáng thương rồi chứ. Bàn tay cầm ly rượu có chút run rẩy, anh nhìn lại một lần chất lỏng trong ly, lại nhìn về phía Liên Kiều đang nhìn anh bằng ánh mắt uy hiếp. Hoàng Phù Ngạn Tước âm thầm hít sâu một hơi. Chết thì chết vậy, dù sao bây giờ không chết, lát nữa trở về sống cũng không bằng chết. Nghĩ đến đây, Hoàng Phù Ngạn Tước liền nâng ly rượu lên, vừa nhắm mắt lại định dốc xuống. Đợi chút, Liên Kiều đưa tay ngăn lại động tác của anh. Trong lòng Hoàng Phù Ngạn Tước không khỏi mừng thầm. Liên Kiều, em thay đổi ý kiến có phải không? Anh biết mà, em nhất định là không nỡ. Liên Kiều nhướng đôi mày đẹp, cô vươn tay đón lấy ly rượu trong tay anh, vừa chậm rãi đổ đi chất lỏng bên trong ly rượu vào một cái ly không khác, vừa điềm đạm nói, anh đừng có vui mừng quá sớm vậy, em chỉ là không muốn anh với con hồ ly tinh đó chạm môi với nhau thôi. Nói xong, liền đẩy cái ly mới vừa được đổ vào thứ chất lỏng kia đến trước mặt Hoàng Phù Ngạn Tước. Nhà đầu, em thật nhẫn tâm nhìn anh uống cái loại này sao? Anh cười khổ, trong mắt chỉ toàn là sự bất đắc dĩ. Liên Kiều liếc nhìn anh như muốn nói, anh nói nhiều quá. Hoàng Phù Ngạn Tước triệt để bị cô đánh bại rồi, anh chỉ còn cách lần nữa nâng ly rượu kia lên, nhắm mắt lại, liều chết hớp một hớp. Mùi vị cực kỳ khó chịu xộc vào tận mũi, nhất thời làm hô hấp của anh như nghẹn lại. Anh chỉ đành cật lực nén ý muốn phun ra xuống. Uống hết nó cho em, một giọt cũng không được trở lại. Liên Kiều đứng bên cạnh vui vẻ nói. Đợi đến lúc Hoàng Phù Ngạn Tước thực sự uống hết ly rượu kia, anh quả thật cảm thấy lồng ngực mình sắp bị nổ tung. Trong dạ dày chứa đầy những thứ quái lạ kia, mỗi lần nghĩ đến nó, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ phun ra cho bằng sạch. Hừm, xem lần sau anh còn dám liếc mắt đưa tình với mấy cô gái khác nữa không? Liên Kiều thấy anh khổ sở như vậy, lửa giận trong lòng cũng tiêu mất hơn một nửa, chỉ lắm lại cho anh một câu cảnh cáo. Ánh đèn trong đại sảnh dần tối xuống, nhường cho một cột ánh sáng chiếu thẳng về phía sân khấu. Người chủ trì buổi tiệc hôm nay, Kingston, nét mặt rạng rỡ bước lên sân khấu, cầm lấy micro. Liền đó, giọng nói sang sảng của ông đã vang khắp đại sảnh. Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của các vị khách quý, cho nên buổi tiệc hôm nay mới được long trọng và thành công như vậy. Ngoài ra, tôi còn rất vinh hạnh được mời Tổng tài Hoàng Phủ Tài Việt, Hoàng Phủ Ngạn Tước tiên sinh và Lang Thị Tài Việt Lang Thiếu Đường tiên sinh. Cảm ơn hai vị đã rút thời gian quý báu đến tham dự buổi tiệc. Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh vì điều đó. Tiếp theo đây, xin mời hai vị cùng bạn nhảy của mình nhảy điệu mở màn cho buổi tiệc đêm nay. Lời nói của ngài Kingston vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía hai người. Liền đó tiếng nhạc cũng bắt đầu rung rương vang khắp đại sảnh. Hình Nhi, mời. Lăng Thiếu Đường ánh mắt tràn đầy thâm tình, đưa tay mời Kỳ Hình. Kỳ Hình cũng tươi cười tiến đến, bước chân của hai người phối hợp hết sức ăn ý với nhau, dìu dắt theo điệu nhạc khiến cho những người xung quanh hết sức hâm mộ. Còn bên này, nha đầu, tới đây. Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng ưu nhã, đưa tay về phía Liên Kiều. Vẻ khổ sở vừa nãy trong phút chốc đã bị quét sạch, chỉ còn lại nét phong độ lịch lãm trên gương mặt tuấn tú. Trên môi anh câu lên một đường cong hoàn mỹ, vẻ mặt, nụ cười cộng với ánh mắt thâm thúy khiến cả người anh toát lên một vẻ lịch lãm mà cao quý như vương tử. Liên Kiều ánh mắt huyễn hoặc, cô cũng như quên hết những chuyện không vui vừa nãy. Bàn tay nhỏ nhắn đặt nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp của anh. Ngay lập tức, eo của cô đã bị một cánh tay mạnh mẽ vịn chặt lấy. Âm nhạc dịu dặt như nước, du dương vang khắp căn phòng. Chính đang lúc Liên Kiều cảm thấy mình sắp bị chết chìm trong ánh mắt của anh, Hoàng Phù Ngạn Tước đã kề môi bên tai cô nói thầm, nha đầu, đừng lo lắng, em chỉ cần bước theo bước chân của anh là được rồi. Cái cảm giác như mộng như thực trong tim trong óc Liên Kiều lúc này chợt ầm ầm sụp đổ. Liên Kiều tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, tức đến nghiến răng. Cái gì, Hoàng Phù Ngạn Tước đáng chết này, anh cho rằng mình không biết khiêu vũ sao? Quả thực là quá xem thường Liên Kiều này rồi. Anh chả lẽ không biết từ nhỏ cô đã được tiếp thu những giáo dục về lễ nghi của vương thất hay sao? Chả lẽ anh thật sự cho rằng mình là một cô nhóc cái gì cũng không biết? Làm ơn đi, cô chân chính xuất thân từ hoàng thất cơ mà. Thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô chợt biến sắc, Hoàng Phủ Ngạn Tước không khỏi lo lắng hỏi lại, nhà đầu, sao vậy? À, không có sao, em chỉ nghĩ mãi về câu nói lúc nãy của anh mà thôi. Liên Kiều nở nụ cười tươi như hoa, nhưng trong lòng không biết đã âm thầm mắng anh bao nhiêu lần. Chậm chậm bước theo tiếng nhạc, tư thế khiêu vũ của Liên Kiều cực kỳ chuẩn mực và ưu nhã, khiến cho những vị khách đứng ngoài không ngừng lên tiếng tán thưởng. Ngay cả Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng bị cô làm cho ngạc nhiên. Sau đó những vị khách lần lượt tìm bạn nhảy rồi bước ra sàn nhảy, cùng nhau là lướt theo giai điệu du dương dịu dặt. Nhà đầu, thật không ngờ tài khiêu vũ của em thật là giỏi. Lời ngợi khen của Hoàng Phủ Ngạn Tước còn chưa dứt đã bị thay thế bằng một tiếng kêu đau đớn. Vừa nhìn lại đã thấy gót giày của Liên Kiều vừa vặn đạp xuống mũi chân anh. Vừa nãy do mọi người đều quan sát chúng ta, vì giữ thể diện cho anh nên em mới không trừng phạt anh. Giờ thì em phải đạp cho đủ. Nụ cười hàm tiếu trên gương mặt nhỏ nhắn đã sớm không còn. Quả thật trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Hoàng Phủ Ngạn Tước nuốt một ngụm nước bọt. Anh cũng tự ý thức được vừa nãy mình lỡ lời. Tiêu rồi, tối nay mình sao lại xui xẻo đến vậy chứ? Nha đầu, anh rút lại lời nói vừa nãy được không? Còn chưa nói xong, chân lại bị đạp tiếp một cước. À, thật là ngại quá. Em vốn là không biết khiêu vũ. Anh xem em lại lỡ chân đạp trúng anh rồi. Liên Kiều cười nhàn một tiếng, chỉ là trong đáy mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Chương 258, sóng gió trong đại tiệc. Hoàng Phủ Ngạn Tước cực kỳ dầu dĩ. Tối nay anh rốt cuộc đã hiểu cái gì gọi là họa từ miệng mà ra rồi. Nhưng chuyện đến đây cũng không còn cách nào vãn hồi. Anh cũng chỉ còn cách phát huy hết khả năng dỗ ngọt của mình thôi. Nhà đầu, anh... Hai, không cần phải xin lỗi em làm gì. Còn lâu em mới rơi vào bẫy của anh. Liên Kiều vừa nói vừa bĩu môi đỏ thắm. Lần này anh biết sai thật rồi mà. Hoàng Phủ Ngạn Tước thật sự cũng nhìn thấy mình quá xem thường cô vợ nhỏ của mình, nên thật tâm xin lỗi cô. Nhà đầu này chỉ thấy mình nói chuyện với An Địch Á mà đã bắt mình uống cái loại nước uống quái gở kia. Bây giờ mình lại xem thường cô ấy thế này. Không biết nếu như anh không nhớ nhầm, cô ghét nhất là ai coi thường khả năng của mình. Nghĩ đến đây, lưng anh không khỏi tuôn mồ hôi lạnh. Liên Kiều lạnh lùng liếc anh. Anh yên tâm, em bây giờ cũng không muốn làm gì anh đâu. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe cô nói vậy, nhẹ nhõm thở vào một hơi, nhưng anh lại cảnh giác hỏi. Bây giờ thì không, nha đầu, ý của em là sao? Liên Kiều cười vô cùng tà ác, bàn tay nhỏ nhắn ôm anh càng chặt. Ý em là đợi về nhà rồi tính. Trên gương mặt anh tuấn của Hoàng Phủ Ngạn Tước đầy vẻ bất đắc dĩ. Nhà đầu, Hoàng Phủ Ngạn Tước, đợi về nhà em với anh tính sổ một lần cho xong. Liên Kiều hung hăng, trừng mắt nhìn anh. Anh cho rằng lịch sử phong lưu của anh phủi một cái là sạch sao? Em nghe Lăng Thiếu Đường nói, anh trước khi kết hôn bạn gái cũng không phải là ít, phải không? À, Hoàng Phủ Ngạn Tước nhướng mày. Nhiều lắm sao? Sao anh không cảm thấy như vậy chứ? Đợi chút, là Lăng Thiếu Đường nói với em. Điểm này là điểm mấu chốt đây. Liên Kiều liếc nhìn anh một cái. Đúng vậy, thì sao? Nhà đầu, em tuyệt đối không thể tin tưởng lời của cậu ta được. Phụ nữ bên cạnh cậu ta còn nhiều hơn anh nhiều. Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ hận không thể đè Lăng Thiếu Đường xuống, hùng hằng đánh trong một trận. Các anh đều là cá mè một bè cả, đều không phải đàn ông tốt. Liên Kiều tức tối nói. Hoàng Phủ Ngạn Tước cố nhịn cười, giọng trầm thấp thì thầm bên tai cô, đính chính lại. Em yêu là cá mè một lứa. Đừng có mãi lo đính chính cái sai của em. Thái độ của anh thật là không nghiêm túc, em rất không thích. Liên Kiều biết thành ngữ của mình không tốt, thường nói sai, nhưng vì chết vẫn còn cứng mò, cố cãi lại. Được, được, được, đúng là thái độ của anh không tốt. Bà xã nói cái gì thì là cái đó. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười vừa dịu dàng, vừa ôn nhu. Trong đáy mắt anh, toàn là hình bóng của Liên Kiều. Ai là bà xã của anh chứ? Thật không biết xấu hổ. Liên Kiều tuy ngoài miệng nói cứng, nhưng trong lòng ngọt như mật, trái tim cứ đập thùng thùng trong lồng ngực. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhớ mày. Đương nhiên là bà xã của anh là em rồi. Chả lẽ em còn muốn anh gọi người phụ nữ khác như vậy sao? Anh dám. Liên Kiều nhấc chân định đạp thêm một cước nữa. Về nhà anh sẽ phải thành thật khai báo lịch sử phong lưu của mình cho em. Bằng không, em nhất định không tha cho anh. Tuần lệnh bà xã, anh ôm chặt Liên Kiều, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, nhưng đáy mắt vẫn không quên, hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Thiếu Đường đứng cách đó không xa. Lăng Thiếu Đường cũng cười nhìn lại anh, ánh mắt rào hoạt. Đứng cách đó không xa, An Địch Á thu hết sự thân mật giữa Hoàng Phù Ngạn Tước và Liên Kiều vào đáy mắt. Trong mắt là vẻ đố kỵ và ghen ghét, bàn tay đang nâng ly rượu cũng bất giác nắm chặt lại. Cô ta thật không thể tin, cô nhóc đó đã gả cho Hoàng Phù Ngạn Tước. Sao lại như thế được? Nói không chừng, đây chỉ là một cái cớ để Hoàng Phù Ngạn Tước từ chối khéo. Nếu như anh kết hôn thật, tại sao người ngoại giới hoàn toàn không nhận được chút tin tức nào vậy? Hơn nữa, cái làm cô chịu không nổi nhất là ánh mắt Hoàng Phù Ngạn Tước nhìn cô nhóc ấy. Đó rõ ràng là ánh mắt dành cho người tình, tràn đầy trìu mến và quyến luyến. Tuy cô và Hoàng Phù Ngạn Tước chỉ có một đêm bên nhau, nhưng anh từ trước đến nay vẫn luôn là người cô quan tâm. Trước giờ cô chưa từng chứng kiến anh nhìn bất cứ ai bằng ánh mắt tương tự như vậy. Điểm làm cho Hoàng Phù Ngạn Tước khác biệt so với những người còn lại trong tứ đại tài phiệt là bên cạnh anh trước giờ không có người phụ nữ cố định nào. Đây cũng chính là nguyên nhân làm cho lòng của An Địch Á dành cho anh trước giờ vẫn không nguội. Cô nhóc đó, An Địch Á hướng ánh mắt oán hận về phía Liên Kiều. Cô ta vốn chỉ là một con nhóc con, còn chưa tính là một phụ nữ không đúng sao? Hoàng Phù Ngạn Tước, vì sao lại nhìn trúng cô ta? An Địch Á suy nghĩ đến nát óc, cũng không hiểu được, nhưng cô biết rất rõ, mình vừa nãy là bị cô nhóc này chơi, đáng chết. Thật là một con nha đầu không biết trời cao đất dày, tưởng rằng có Hoàng Phù Ngạn Tước chống lưng thì không coi ai ra gì sao? To gan, dám trêu đùa An Địch Á cô, còn chưa hỏi qua thử xem An Địch Á cô là loại người gì. Nghĩ đến đây, An Địch Á ngẩng cao đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu trên tay. Ánh mắt vì nghĩ ra được một quỷ kế mà lóe lên một tia quỷ dị. Đẩy ly rượu không về phía nhân viên phục vụ, cô bước nhanh về phía lễ đài, cầm lấy micro. Ánh đèn lúc này tập trung toàn bộ lên người An Địch Á. Các vị, cô chậm chậm cất lời, ánh mắt không nghiêng, không lệch, khóa chặt trên người Hoàng Phù Ngạn Tước và Liên Kiều. Môi An Địch Á chậm chậm câu lên một đường cong. Thực ra hôm nay đối với ngài Kingston, ngoài vinh hạnh mời được Hoàng Phủ tiên sinh đến đây, ngài ấy còn dẫn theo một người mà theo lời của ngài ấy là rất quan trọng, đó chính là Hoàng Phủ phu nhân. Lời của cô vừa dứt, xung quanh đã truyền đến không ít tiếng kêu kinh ngạc, ánh mắt mọi người đồng thời truyền về phía cạnh chỗ Hoàng Phủ Ngạn Tước. Cách đó không xa, Lang Thiếu Đường và Kỳ Hinh đều giật mình, cả hai mà không hẹn cùng cảm thấy có gì đó không đúng. Hoàng Phù Ngạn Tước thì vẫn tươi cười nhìn mọi người, bàn tay vẫn như cũ, đặt ở bên eo Liên Kiều, hoàn toàn chẳng có ý định buông ra. Liên Kiều nhìn An Địch Á hơi chau mày, người phụ nữ này rốt cuộc là đang tính toán gì đây? An Địch Á thấy mình thành công gợi lên sự hiếu kỳ của tất cả mọi người, rất đắc ý, tươi cười nói tiếp. Theo như tôi biết, Hoàng Phủ phu nhân là một cô gái giỏi giang, nhiều tài. Hôm nay gặp được đúng là vi hạnh của chúng tôi. Không biết Hoàng Phủ phu nhân có thể nề mặt mà tặng cho chúng tôi một khúc nhạc được không? Vừa nói, cô ta vừa xoay người, nhìn về phía chiếc đàn dương cầm sang trọng đang đặt ở góc lễ đài. Liên Kiều hơi nhướng mắt nhìn lại cô, bên tai vọng lại tiếng vỗ tay rào rào của mọi người. Hoàng Phủ phu nhân, ngài chắc cũng đã nghe được tiếng vỗ tay cổ động của mọi người. Hy vọng ngài không phụ lòng kỳ vọng đó. An Địch Á lòng vui như nở hoa, cất cao giọng nói. Tôi! Liên Kiều chỉ tay vào mũi mình, sau đó nhìn về phía Hoàng Phù Ngạn Tước. Hoàng Phù Ngạn Tước lại nhìn An Địch Á, ánh mắt sắc bén, khiến cô ta không rét mà run. Chương 259. Sóng gió trong dạ tiệc. An Địch Á ưỡn thẳng sống lưng, cô ta không khó nhận ra ý cảnh cáo trong ánh mắt của Hoàng Phù Ngạn Tước. Nhưng mà bất luận thế nào, cô ta cũng nhất định phải dạy dỗ nha đầu kia một trận ra hồn mới được. Cô ta cũng không tin Hoàng Phù Ngạn Tước có thể vì một cô nhóc mà ra tay đối phó với mình. Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi cô càng rộng. Hoàng Phủ phu nhân, tin rằng ngài phải trải qua nhiều lựa chọn khắt khe mới có thể gà được vào gia tộc Hoàng Phủ. Không chỉ là xuất thân danh giá mà còn tinh thông các loại hình nghệ thuật, chỉ là một khúc đàn mà thôi. Tin rằng cũng không có thể làm khó được Hoàng Phủ phu nhân. Xin mời. Cô cao ngạo làm một động tác mời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Liên Kiều, còn cô thì nét mặt khó xử, ngập ngừng cắn môi nói, tôi thật ngại quá, tôi đàn không hay lắm. Không biết đàn, giọng nói của An Định Á cố ý phút cao hơn nữa. Hoàng phủ phu nhân, xin đừng nói đùa với chúng tôi, tin rằng chỉ cần là một cô gái quý tộc thì đều biết đàn. Ý ở ngoài lời rất rõ ràng, cô ta gián tiếp nói với mọi người rằng cô nhóc này vốn chẳng phải xuất thân danh giá gì, cũng không phải là dòng dõi quý tộc. Trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người cùng ánh mắt thấy người gặp nạn mà vui mừng của những cô gái xung quanh đang nhìn về phía Liên Kiều. Nhà đầu, đừng để tâm. Hoàng Phù Ngạn Tước bất mãn chau mày nhìn về phía An Địch Á. Người phụ nữ này lại dám nghĩ ra cách này để trả đũa, thật đủ to gan. An Địch Á, anh trầm trọng cất lời, giọng nói lạnh như băng. Cô đừng tự đề cao mình quá mức. Cô là ai mà muốn vợ tôi đàn cho cô nghe? Một câu nói như một ngọn roi hung hăng quất vào không trung, đánh thẳng vào lòng người, ý cảnh cáo rất rõ ràng. Trái tim An Địch Á không ngừng run rẩy, nhưng cô vẫn cứng đầu. Hoàng phủ tiên sinh, câu này của ngài không đúng rồi. Nghe được tiếng đàn của phu nhân là vinh hạnh của chúng tôi. Về sau, những yến hội như thế này rất nhiều. Ngài cứ giữ mãi hình tượng cao quý của phu nhân, hình như là không hay lắm. Hoàng phủ phu nhân, cô thấy thế nào? Thông minh như cô đương nhiên là không dám dùng cách cứng rắn đối phó với Hoàng phủ Ngạn Tước, cho nên chĩa mũi dùi về phía Liên Kiều. Người phụ nữ này thật phiền phức. Cách đó không xa, Lăng Kiếu Đường cũng chau mày nói. Sớm biết như vậy, anh tuyệt đối không giật dây cho Liên Kiều đi đối phó với cô ta. Tin rằng ý đồ của cô ta là trả thù cho những chuyện vừa phát sinh lúc nãy. Thiếu Đường, chúng ta qua đó xem đi. Quả thực tình hình không tốt, em sẽ ra mặt giúp Liên Kiều. Kỳ Hinh kéo tay Lăng Thiếu Đường nói. Cuộc chiến ngầm giữa những người phụ nữ với nhau, đàn ông các anh càng giúp càng rối mà thôi. Bởi vì tuy giải quyết nhanh chóng, nhưng tuyệt đối sẽ không làm cho người ta phục. Được, Lăng Thiếu Đường vịn eo cô cùng bước đến. Liên Kiều bị An Địch Á hỏi ngược lại một câu, sau khi sững sờ một chút, rất nhanh liền nhẹ giọng nói. Tôi chỉ sợ mình đàn không được hay, ngược lại là mất hứng của mọi người mà thôi. Sao lại có thể chứ? An Địch Á càng cười càng đắc ý. Hoàng phủ phu nhân, thật quá khiêm tốn rồi. Hoàng phủ Ngạn Tước vừa định mở lời thì đã bị câu nói tiếp theo của Liên Kiều cắt đứt. Vậy tôi chỉ đành thử một chút. An Địch Á hơi giật mình. Hoàng phủ Ngạn Tước cũng không ngờ Liên Kiều sẽ nói như vậy, mà Kỳ Hinh và Lăng Thiếu Đường vốn đang bước đến cũng ngừng lại chờ đợi. Liên Kiều đi đến bên chiếc đàn dương cầm trong ánh mắt chờ đợi của mọi người. Đây là một chiếc đàn dương cầm rất sang trọng, vừa nhìn cũng đã biết tuyệt phẩm. Mặt đàn sáng bóng, soi sáng gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Không có sợ hãi, không có lo lắng, không có hoảng loạn. Nếu có thì chỉ là một nụ cười ưu nhã. Nếu như mọi người đều có hứng thú như vậy, vậy thì không ngại nghe thử một khúc Impro Fantastic. Tin chắc rằng mọi người đối với tác phẩm này của Chopin đều đã rất quen thuộc. Giọng nói dễ nghe của Liên Kiều du dương vang trong đại sảnh. Cô điềm đạm quét mắt một vòng qua mọi người, sau đó ngồi xuống bên chiếc đàn. Hoàng phủ Ngạn Tước cũng sững người. Impro Fantastic, lần đó đúng là cô vẫn còn ở trường học Hồng Kông, bị hiệu trưởng phạt cho phải học xong khúc nhạc này. Nhà đầu này không phải trước giờ vẫn đàn không hay hay sao? Ngạn Tước, Kỳ Hình lúc này mới cất lời, trong giọng nói không giấu được sự tán thưởng. Không ngờ Liên Kiều còn biết đàn khúc nhạc này, Impro Fantastic của Chopin nha, thật khó. Hoàng phủ Ngạn Tước không nói gì, bởi vì lúc này anh còn chưa hiểu rõ trong lòng Liên Kiều đang định làm gì. Rõ ràng là đàn không hay khúc nhạc này, sao lại còn muốn đàn chứ? Nhà đầu này chắc không phải là chỉ vì nóng giận nhất thời mà chạy lên đó làm loạn đi. Hành động này nói không chừng với tính cách của Liên Kiều cũng sẽ làm ra được. Liên Kiều nhấc nắp đàn lên, nhẹ nhàng ấn thử vài phím như thử đàn, sau đó ngừng một chút như muốn điều tiết lại tâm trạng. Ngón tay thon thả đặt trên phím đàn, màu trắng nõn của ngón tay tương phản với những phím đàn đen trắng thật bắt mắt. Mà dưới ánh mắt chờ đợi xem trò hay của An Địch Á và ánh mắt chờ mong của mọi người, một màn khiến ai cũng không ngờ tới đang diễn ra. Ngón tay của Liên Kiều linh hoạt mà thuần thục nhấn như bay trên phím đàn, lạ lướt như bướm bướm vần hoa, nhẹ nhàng mà tự tại. Từng nốt nhạc đẹp đẽ theo động tác của ngón tay cô mà du dương vang vọng khắp đại sảnh. Impro Fantastic là tác phẩm mà Chopin tâm đắc nhất trong suốt sự nghiệp sáng tác âm nhạc vĩ đại của ông. Dưới bàn tay của Liên Kiều, khúc nhạc này như gió mùa xuân nhẹ nhàng phiêu động, nhẹ nhàng len vào lòng mọi người. Ai nấy đều bị tiếng đàn này làm cho chấn động. Không ai ngờ một cô gái tuổi còn trẻ như Liên Kiều lại có thể đàn ra khúc nhạc đến động lòng người như thế. Cô ngồi đó, trong vắt như một thiên sứ giáng trần, biểu tình thoát tục trên gương mặt càng khiến người ta cảm thấy như mình đang chìm vào trong một giấc mộng. Ngón tay trắng như ngọc vẫn không ngừng lả lướt trên những phím đàn. Không chỉ những người đứng đó bị tiếng đàn của Liên Kiều làm cho chấn động, mà cả Hoàng Phù Ngàn Tước cũng giật mình. Anh vốn không ngờ cô lại có thể đàn ra một khúc nhạc hay và lưu loát đến như vậy. Chuyện này sao lại có thể? Không phải là cô rất ghét đàn dương cầm hay sao? Lúc này Liên Kiều đã đàn đến phần thứ hai trong tổ hợp khúc Hoàng Tường. Tiết tấu của khúc này là tao nhã nhất, từng nốt nhạc đẹp đẽ du dương làm say hồn người. Giữa tiếng nhạc du dương chợt vang lên giọng nói dịu dàng của Liên Kiều. Khúc nhạc này là ông xã tôi đích thân dạy tôi học. Trên môi cô khẽ câu lên một nụ cười xinh như mộng. Cho nên hôm nay tôi đặc biệt đàn khúc nhạc này xem như là một món quà tặng cho ông xã tôi, Hoàng Phù Ngạn Tước. Bạn nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 260: Sóng gió trong đại tiệc. Giọng nói của Liên Kiều rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng, nhưng lại như một cơn sóng lớn cuốn vào trong lòng Hoàng Phù Ngạn Tước, rồi mạnh mẽ lan tỏa. Anh trước giờ chưa từng nghĩ Liên Kiều sẽ có lúc dịu dàng như lúc này. Cô như vậy càng khiến cho trái tim Hoàng Phù Ngạn Tước rung động không thôi. Anh còn nhớ lúc ở Đại học Hồng Kông, tình cảnh lúc lần đầu gặp cô, từng màn như một cuốn phim quay chậm, lướt qua trong trí óc anh. Nụ cười hạnh phúc trên môi Hoàng Phù Ngạn Tước càng rạng rỡ. Theo tiếng đàn êm tai, ngón tay của Liên Kiều hơi có chút trì trệ. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Phù Ngạn Tước, trong mắt phát ra một tín hiệu cầu cứu. Hoàng Phù Ngạn Tước, người đàn ông này, chả lẽ không nghe ra tiếng đàn có vấn đề rồi sao? Cô sắp đàn hết phần nhạc mà cô nhớ rồi. Tiếp sau đó, trời sinh cô vốn không có tính nhẫn nại, học được đến mức này, đối với Liên Kiều mà nói, đã có thể coi là kỳ tích. Tín hiệu cầu cứu của cô coi như không uổng phí. Hoàng Phù Ngạn Tước dường như cũng nhận ra được sự khẩn trương trong ánh mắt cô. Anh mỉm cười bước nhanh về phía chiếc đàn, ngồi xuống bên cạnh người vợ yêu. Hai bàn tay biến thành bốn bàn tay, khúc nhạc trong phút chốc là do hai người cùng hợp tấu, do đó càng cuốn hút và mê hoặc hơn. Trước đàn, thân hình cao lớn của Hoàng Phù Ngạn Tước phối hợp với bóng dáng xinh đẹp của Liên Kiều đúng là cực kỳ xứng hợp, nhìn thế nào cũng là cực kỳ xứng đôi vừa lứa. Trong giờ phút này, anh như một hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích, còn cô là một cô công chúa xinh đẹp, ánh mắt nồng đậm thâm tình, nụ cười cũng tràn đầy tình ý, âm nhạc từ đó cũng thăng hoa. Khi khúc nhạc chấm dứt, Hoàng Phù Ngạn Tước vịn lấy eo thon của Liên Kiều song song đứng lên. Liên Kiều lịch sự hướng mọi người gật nhẹ đầu chào, trên gương mặt hồng nhuận hiện ra một nụ cười xinh đẹp đến động lòng người. Cả đại sảnh phút chốc không còn tiếng động, một sự yên tĩnh bao trùm lấy cả đại sảnh rộng lớn. Mọi người như vẫn chưa từ trong khúc nhạc hoàn hồn lại. Lăng Thiếu Đường là người đầu tiên vỗ tay, sau đó mọi người mới như tỉnh mộng, tiếng vỗ tay theo đó vang lên như sấm. Không ngờ Ngạn Tước, cái tên này lại lãng mạn như thế. Anh trầm giọng vừa cười vừa nói với Kỳ Hinh, cô cũng hết sức đồng tình. Xem ra là em lo lắng nhiều quá rồi. Liên Kiều, nhà đầu này thật là đại tướng giấu tài. Chỉ có một người vẫn còn ngây ngốc đứng đó, đôi mắt An Địch Á trợn to. Sao lại có thể như thế chứ? Nhà đầu này vừa nhìn là đã biết chẳng có bản lĩnh gì, sao lại như thế được? Quan trọng hơn là Hoàng Phù Ngạn Tước lại tiến lên cùng cô ta hợp tấu. Tất cả mọi chuyện diễn ra hôm nay đều khiến cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là cảm thấy rất quỷ dị. Bên cạnh Hoàng Phù Ngạn Tước vô duyên vô cớ có thêm một người gọi là vợ, không nói làm gì, lại còn thân mật ân ái như vậy. Đây hoàn toàn không giống tác phong của anh. Chuyện kia tại sao lại có trong một chớp mắt, không nằm trong tầm khống chế của mình chứ? An Địch Á tiểu thư phải không? Đang lúc chìm trong sự ảo não của riêng mình, bên tai An Địch Á vang lên một tiếng nói dịu dàng. Nhìn kỹ lại đối phương, trong mắt chợt hiện lên vẻ nghi hoặc. Kỳ tiểu thư, cô... Kỳ Hinh mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước và Liên Kiều cách đó không xa, sau đó ánh mắt rơi trên người An Địch Á. An Địch Á tiểu thư, tôi đến chỉ là muốn nói với cô một câu, tốt hơn hết là thu hết tâm tư của cô lại, bằng không người chịu thiệt thòi là chính cô. An Địch Á sững người, sau đó điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, rồi cười nhạt. Kỳ tiểu thư, tôi không hiểu ý của cô cho lắm. An Địch Á tiểu thư thông minh như vậy, sao lại không hiểu ý của tôi được chứ? Kỳ Hinh cười càng ôn nhu, nhưng trong giọng nói mang theo một sự cương ngạnh, khiến người nghe không thể cự tuyệt. Tôi có thể rất rõ ràng nói cho cô biết, Liên Kiều cô ấy quả thực là vợ của Ngạn Tước. An Địch Á cố nén nỗi kinh hoàng trong lòng xuống. Cô ta biết rất rõ mối quan hệ giữa tứ đại tài phiệt, nên đương nhiên cũng biết người phụ nữ trước mặt mình không chỉ đơn thuần là phụ nữ mà Lăng Thiếu Đường sùng ái, mà còn là người đảm nhận rất nhiều chức trách trong Lăng thị. Chỉ qua vài câu nói đơn giản như mây trôi nước chảy của cô có thể nhận ra được, rõ ràng trong bông có dấu kim. Kỳ tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, tôi nào có nghi ngờ thân phận của Hoàng Phủ Phu Nhân, chỉ là mọi người vẫn còn xa lạ với Hoàng Phủ Phu Nhân mà. Tôi chỉ là thay Ngạn Tước tuyên cáo với mọi người một tiếng mà thôi. Thế nào, Ngạn Tước kết hôn chắc không phải là một chuyện không thể cho người khác biết chứ? An Địch Á nghĩ mình dù sao cũng xuất thân danh môn, giọng điệu đương nhiên cũng rất cứng rắn. Kỳ Hinh cười cười, An Địch Á tiểu thư quá lò bò trắng răng rồi. Những chuyện tiên triền này, tôi nghĩ Ngạn Tước chắc cũng không thích người ngoài nhúng tay vào lắm đâu. Cô, ồ, còn nữa, nể tình quý công ty và tứ đại tài phiệt có mối quan hệ làm ăn, tôi không ngại nhắc nhở An Địch Á tiểu thư một câu. Vợ của Ngạn Tước, Cun Trinh trước nay luôn được Hoa Đô lão nhân sùng ái. Nếu như cô vẫn ôm lòng suy nghĩ cho người khác, thì khó mà đảm bảo sẽ không mang lại phiền phức gì cho quý công ty. Kỳ Hinh điềm đạm, ngắt lời An Địch Á. Cái gì? Hoa Đô lão nhân? Kỳ tiểu thư, ý cô là sao? Cô nhóc đó với Hoa Đô lão nhân có quan hệ gì chứ? An Địch Á ngạc nhiên hỏi. Kỳ Hinh mây trôi nước chảy đáp lời. Chả lẽ cô chưa từng nghe qua, Hoa Đô lão nhân cực kỳ chiều chuộng một đứa cháu nội sao? Nói xong, không đợi An Địch Á trả lời, đã tươi cười rời đi. An Địch Á sững người tại chỗ, cháu của Hoa Đô lão nhân, chẳng lẽ? Ánh mắt cô lại nhìn về phía Liên Kiều. Cô nhóc này, chả lẽ lại là đứa cháu cưng của Hoa Đô lão nhân hay sao? Không phải chứ? Hay, Ngạn Tước! Vừa rời khỏi chiếc đàn dương cầm, Liên Kiều liền vội vàng níu lấy tay của Hoàng Phủ Ngạn Tước, kéo sang một bên, hơi thở vô cùng gấp gáp. Hù chết em rồi, vừa nãy thật sự em sắp bị hù chết rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tước trêu cô, sao vậy? Vừa nãy biểu hiện của em tốt lắm mà. Cái gì chứ? Vừa nãy đều là cố chống đấy thôi. Liên Kiều vừa nói, vừa vòng tay ôm lấy Hoàng Phủ Ngạn Tước. Khi em ngồi trên chiếc ghế đàn, toàn thân đều cứng ngắc, khẩn trương chết đi được. Cũng may mà anh lên giúp em sớm, bằng không nhất định là mất mặt lắm. Không nhìn ra, anh thấy em cũng trấn tĩnh mà. Hoàng Phủ Ngạn Tước vuốt nhẹ sống lưng cô, cúi người thì thầm bên tai cô. Không phải vậy đâu, Ngạn Tước, anh xem này, tim em sắp vọt ra ngoài rồi. Liên Kiều cầm tay Hoàng Phủ Ngạn Tước đặt lên ngực mình, như muốn anh cảm nhận được trái tim đang đập mạnh đến cỡ nào. Chương 261, cô gái kỳ lạ. Sự mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ bật một tiếng cười khẽ. Nhà đầu, em làm như vậy có thể sẽ làm cho anh hiểu lầm. Anh cúi người thì thầm bên tai cô. Em đang quyến rũ anh ở nơi công cộng đấy. Đáng ghét, gương mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều vụt đỏ hồng. Cô điềm điềm tay vào lồng ngực tinh tráng của anh. Người ta đang nói chuyện đàng hoàng với anh mà. Cái đầu nhỏ cúi thấp đến không thể thấp hơn. Chiếc cổ trắng như thiên nga lộ ra hoàn toàn trước mắt của Hoàng Phủ Ngạn Tước, không chút che giấu. Bàn tay to lớn nhẹ đẩy gương mặt nhỏ lên. Liên Kiều, thì ra em vẫn còn nhớ tình cảnh lúc chúng ta gặp nhau lần đầu. Không biết tại sao, chỉ nghĩ đến điểm này, chính mình liền cảm động vô cùng. Đương nhiên là nhớ rồi, khúc nhạc này chính là anh đàn cho em nghe. Mà lúc đó chính là bởi vì anh, nên em mới bị hiệu trưởng phạt. Sao không nhớ cho được chứ? Liên Kiều chu môi nói. Nhìn vẻ đáng yêu của cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước khó mà kìm lòng được. Anh cúi thấp, thâm tình đặt lên môi cô một nụ hôn. Đôi môi lửa nóng, mang theo một loại khí tức đàn ông khiến người ta không cách kháng cự. Liên Kiều thấy mình càng lúc càng trầm mê trong nụ hôn này, trầm mê trong tình yêu của anh. Không biết qua bao lâu, gần như là một thế kỷ, gần như là quên hết sự có mặt của mọi người. Một tiếng ho, trẻ lấp lấy tiếng cười đang cố nén xuống, rất không biết điều vang lên, ngắt ngang thời khắc ngọt ngào của hai người. Liên Kiều vội vàng đẩy Hoàng Phù Ngạn Tước ra. Lúc cô nhìn thấy nụ cười đầy ý trêu chọc của Lang Thiếu Đường, gương mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn. Tại anh hết đó, đáng ghét, khiến em bị người ta trêu kìa. Hoàng Phù Ngạn Tước không trả lời cô, nhưng ý cười trên mặt anh Tuấn càng lúc càng sâu. Tôi nói này, hai người đừng có mãi ở chỗ này anh em nữa. Cái hoạt động thiếu nhi không nên nhìn thấy này, tốt nhất là nên về nhà làm thì hơn. Lăng Thiếu Đường nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực, vừa cười vừa nói. Làm gì có, Liên Kiều bất mãn phản đối. Cái gì mà hoạt động thiếu nhi không nên nhìn thấy? À, Liên Kiều, hôm nay đúng là em khiến bọn anh mở to tầm mắt. Theo như anh nhìn nhận, em hoàn toàn không phải là người có tính kiên nhẫn, vậy mà lại có thể luyện thành hoan tưởng khúc, mà lại còn đàn hay như vậy. Tuyệt, quả thực là tuyệt hết chỗ chê. Lăng Thiếu Đường ngước lên ngón cái tán thưởng. Liên Kiều nghe anh nói vậy, cảm giác khẩn trương và hưng phấn vừa nãy liền quay trở lại. Cô nghênh mặt cười càng đắc ý. Sao em lại là đàn không được chứ? Ngạn Tước có thể đàn, em sao không thể đàn được? Hoàng Phủ Ngạn Tước lúc này mới chợt nhớ ra. Nhà đầu, em luyện đàn từ lúc nào vậy? Sao anh không biết gì hết? Đừng, nếu như để anh biết quá trình luyện đàn của em, vậy chẳng phải khiến anh cười nhạo em sao? Liên Kiều nhìn anh bằng ánh mắt, còn lâu em mới nói cho anh biết. Nói tiếp, thực ra là trước đó em không hề thích đàn dương cầm, chỉ là... Cô đột nhiên ấp à ấp úng, có chút ngượng ngùng. Trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước hiểu rất rõ ràng. Anh cười, chỉ là từ lúc nghe anh đàn lần đó, em liền hết sức sùng bái, sau đó tự đem mình len lén đi luyện đàn có phải không? Liên Kiều trợn mắt. Ngạn Tước, anh đúng là con sâu trong bụng em nghĩ gì anh cũng biết. Em đó, Hoàng Phủ Ngạn Tước sủng nịnh, cò cò mũi cô. Đơn thuần như vậy, nghĩ cái gì cũng đều hiện lên hết trên mặt, không cần suy nghĩ cũng biết. Hai, Lăng Thiếu Đường thở dài một tiếng. Thật là phục hai người, chưa thấy ai không biết xấu hổ như hai người. Anh nói cái gì? Liên Kiều trừng mắt nhìn Lăng Thiếu Đường. À không, không có gì. Lăng Thiếu Đường nhìn thấy ánh mắt giảo hoạt của cô lóe lên, vội vàng lên tiếng lấp liếm. Ý anh muốn nói là, xem lúc nào em rảnh, anh sẽ dạy em cưỡi ngựa thôi. Nếu không tận mắt nhìn thấy Hoàng Phù Ngạn Tước chịu khổ, cũng như những kinh nghiệm đau thương của chính mình, thì đánh chết, anh cũng không tin là có một nữ ma đầu như thế này. Càng làm anh khó tưởng tượng hơn, chính là anh, cùng Quý Dương và Ngạn Tước, cả ba đường đường là người chấp trưởng của tứ đại tài phiệt, lại dễ dàng rơi vào bẫy của một cô nhóc như vậy. Hiện giờ, cái anh chờ mong nhất chính là muốn xem thử chuyện gì sẽ xảy ra với Lãnh Thiên Dục khi cậu ta gặp Liên Kiều. Tất cả hy vọng anh phải gửi gắm trên người Thiên Dục tên kia vậy. Liên Kiều nghe Lăng Thiếu Đường nói vậy, vui vẻ gật đầu. Bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ vỗ vai anh như hai người bạn thân. Thái độ rất chính xác. Được, nếu như anh muốn dạy em học cưỡi ngựa đến vậy, thì em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Lăng Thiếu Đường cố nuốt một ngụm nước bọt gật đầu. Các anh cứ nói chuyện, em đi nhà vệ sinh một chút. Thuận tiện điều chỉnh lại một chút tâm tình khẩn trương lúc nãy. Tâm trạng của Liên Kiều cực kỳ tốt. Nói xong, cô liền hướng về phía nhà vệ sinh. Thấy cô vừa rời đi, Lăng Thiếu Đường cũng giống như quả bóng xì hơi, ù rú bên cạnh Hoàng Phù Ngạn Tước. Kỳ Hinh đang đi đến thấy vậy cười nói, Thiếu Đường, sao vậy? Hoàng Phù Ngạn Tước cười cười, không có gì, chỉ là hôm nay là ngày xui xẻo của cậu ta mà thôi. Nói xong còn thân mật vỗ lên vai Lăng Thiếu Đường. Người anh em, mình sẽ âm thầm ủng hộ cậu về mặt tinh thần. Sau đó ném cho anh một ánh mắt chia buồn. Lăng Thiếu Đường duỗi người, đập tay lên vai Hoàng Phù Ngạn Tước, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, cậu có phải là anh em tốt của mình không? Lời này còn cần phải nói sao? Hoàng Phù Ngạn Tước trả lời, nếu là anh em tốt thì nhanh chóng tìm cách quản lý người phụ nữ của cậu đi, bằng không mình thật khó đảm bảo chính mình sau khi dạy cưỡi ngựa xong có còn toàn mạng hay không. Vẻ mặt Lăng Thiếu Đường hết sức âu sầu, bàn tay khẽ vỗ lên vai bạn Hiền mấy cái. Hoàng Phù Ngạn Tước cũng thở dài một tiếng, khoác vai anh. Mình cũng muốn vậy, chỉ là cậu biết mình trước giờ lòng dạ thiện lương, xin lỗi nhé người anh em, mình đấu không lại cô ấy. Lăng Thiếu Đường không giấu được vẻ ảo não, còn Kỳ Hinh thì đứng bên cạnh, không nhịn được bật cười. Xong rồi, hai người đàn ông này sắp bị cô nhóc kia chọc cho phát điên lên. Trong phòng vệ sinh, Liên Kiều vừa rửa tay vừa lẩm nhẩm một bài hát. Vừa lúc cô rửa xong, muốn rời đi thì chợt có cảm giác sau lưng. Ai đó? Cô quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái xuất hiện sau một khúc quanh. Trên môi cô ta treo một nụ cười bất thiện. Trực giác của cô quả thực rất mạnh. Sau đó cô gái bước thẳng đến, nhìn thẳng vào ánh mắt của Liên Kiều. Ánh mắt Liên Kiều đầy hồ nghi, đánh giá một lượt cô gái từ trên xuống dưới. Một bộ váy áo trắng được cắt may cực kỳ khéo léo, lộ ra thân hình hoàn hảo của cô ta. Gương mặt xinh đẹp cực kỳ thu hút, làn da trắng mịn như sứ. Chỉ có điều, ánh mắt của cô ta có gì đó không đúng. Cô là ai? Liên Kiều lên tiếng hỏi, nhưng khi nhìn kỹ vào đôi mắt của cô gái kia, trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác lạ thường. Chương 262, làm quen. Giữa biển người mênh mông, gặp được người bạn nên gặp. Trong trăm năm ngàn năm, nơi chân trời góc biển, không sớm một giây, không trễ một phút, chính là lúc cơ duyên xảo hợp. Lúc đó cũng không cần nói gì thêm nữa, chỉ cần nhẹ nhàng hỏi nhau một tiếng. À, anh cũng ở đây sao? Cô gái kia không nói gì, chỉ mỉm cười chăm chú nhìn Liên Kiều, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Thấy vậy, Liên Kiều cũng cực kỳ tò mò, nhìn cô gái với ánh mắt nghi hoặc. Cô có phải là Lạc Đường hay không? Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như không đúng lắm, nên vội vàng bổ sung thêm một câu. Cô hình như rất hiểu tôi thì phải. Cô gái như bị câu nói của cô chọc cười, khóe môi khẽ nhếch lên. Cô thật đáng yêu. Nụ cười của cô gái rơi vào trong mắt Liên Kiều, lại khiến lòng cô có chút đau đớn. Có một loại cảm giác chua xót và khổ sở đang dần lan ra. Liên Kiều cắn môi, cô suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra rốt cuộc mình đã gặp cô gái này ở đâu. Cô là Côn Trinh đúng không? Cô gái cười cười hỏi lại. Mắt Liên Kiều sáng lên, cô gật đầu. Thì ra là cô biết tôi, nhưng mà tôi không nhớ được. Trên người cô gái này toát ra một cảm giác thân thiết khiến Liên Kiều cảm thấy dễ chịu. Cô không biết tôi, nhưng mà tôi biết cô. Cô gái điềm đạm nói. Liên Kiều sững người nhìn cô gái. Thật là một cô gái kỳ lạ. Cô tìm tôi có việc gì không? Qua một lúc lâu, Liên Kiều mới thốt lên lời. Trên môi cô gái lại mơ hồ hiện ra một nụ cười. Thực ra là tôi rất muốn kết bạn với cô. Kết bạn với tôi? Liên Kiều chỉ tay vào mũi mình, cảm thấy hết sức kỳ lạ. Đột nhiên ở đâu có một cô gái chạy đến, nói muốn kết bạn với mình. Đây đích xác là một chuyện rất kỳ lạ. Vì sao? Tôi không hiểu. Liên Kiều nghi hoặc hỏi lại. Đơn giản thôi, bởi vì tôi thích cô, cho nên muốn kết bạn với cô. Cô gái trả lời mây trôi nước chảy. Ồ, Liên Kiều chớp mắt. Vậy cô tên là gì? Ừ, cô gái kia hơi nghiêng đầu, trầm ngâm một lúc mới nhìn lại Liên Kiều. Tôi bây giờ không tiện cho cô biết tên của mình. Như vậy đi, tôi nói với cô một vài chuyện. Cô có thể về nhà tìm bất kỳ người nào kiểm tra lại. Chỉ cần cô cảm thấy tôi nói đúng, vậy cô phải kết bạn với tôi, được không? Liên Kiều nghe cô ta nói vậy, cảm thấy thực thú vị cho nên liền gật đầu đồng ý. Được thôi. Cô gái cười cười, chậm chậm bước ra ngoài, sau đó đi đến một chiếc sofa gần đó ngồi xuống. Liên Kiều cũng đi theo sát bên cô, ngồi xuống phía đối diện. Cô cảm thấy tò mò về việc cô gái này nói rằng mình biết những chuyện có liên quan đến bản thân cô. Cô gái nhấc một ly nước trái cây từ trên tay của nhân viên phục vụ, uống một ngụm, sau đó chậm chậm cất lời. Cô tên là Côn Trinh, cái tên này là do ông nội, người yêu thương cô nhất, Hòa Đồ lão nhân đặt cho cô. Côn Trinh trong tiếng Mã Lai có nghĩa là con mèo. Ông nội cô hy vọng cô có thể giống như con mèo, có một sức sống mạnh mẽ để có thể vượt qua bất kỳ cửa ải khó khăn nào. Liên Kiều không khỏi giật mình. Trời ạ, cô ta nói không sai một chút nào. Cô gái lại nhìn cô. Tôi không có nói sai chứ? Đúng hết. Liên Kiều gật đầu như băm tỏi. Thật quá thần kỳ. Những chuyện bí mật như vậy cô gái này cũng biết. Cô gái thở dài một tiếng. Những chuyện tôi biết không chỉ có chừng này, còn có nhiều hơn nữa. Liên Kiều giật mình. Cô còn biết chuyện gì về tôi nữa? Cô gái nhìn Liên Kiều chăm chăm không chớp mắt. những chuyện tôi nói tiếp sau đây không chừng ngay cả cô cũng không biết. À, thật hay là giả đây? Ánh mắt Liên Kiều đầy vẻ hứng thú. Vậy cô nói đi, cô phải nghe cho kỹ. Cô gái đặt cái ly sang một bên, nhẹ giọng nói, nhưng tôi đảm bảo những chuyện cô nghe hoàn toàn đều là sự thật. Ừ, vậy cô nói đi. Liên Kiều suy nghĩ một chút rồi gật đầu mạnh. Cô gái nhướng mắt nhìn Liên Kiều, sau đó trầm ngâm một chút như sắp xếp lại những điều mình muốn nói, rồi cất lời. Cun Trinh, từ nhỏ cô đã được ông nội nuôi dưỡng, vì năm cô 10 tuổi đã bị cha mẹ bỏ rơi, bởi vì trực giác của cô đối với họ mà nói là một cơn ác mộng. Liên Kiều sững sờ nhìn cô ta, trái tim vì câu nói của cô gái mà như đeo đá, cứ chìm dần xuống tận đáy. Suy nghĩ không khỏi trở về năm 10 tuổi, năm 10 tuổi tràn đầy thống khổ đó. Giống như sớm đã đoán được Liên Kiều sẽ có phản ứng như vậy, trên mặt cô gái vẫn điềm nhiên. Thực ra cô trước giờ vẫn luôn gạt bản thân, rõ ràng biết năm đó rơi xuống nước là do mưu kế mà cha mẹ cô sớm đặt ra từ lâu, nhưng trong lòng vẫn luôn ôm ảo tưởng rằng đó không phải là sự thật. Liên Kiều trừng to mắt, đôi môi anh đào khẽ run rẩy. Cô, tại sao cô lại biết được những chuyện này chứ? Với lại, sao cô lại phải nhắc lại chuyện này với tôi? Không có chuyện gì có thể giấu được tôi, nhất là những chuyện có liên quan đến cô. Cô gái cười càng sáng hẳn. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì tôi muốn cho cô biết, đừng nằm mơ nữa. Cha mẹ cô vốn sớm đã không thích cô, đã xem cô như một con quái vật. Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Liên Kiều bịt chặt hai tai, tâm trạng hết sức kích động. Sao lại không nghe nữa? Đây rõ ràng là sự thật. Cô gái đứng dậy, bước tới bên cạnh Liên Kiều, nhẹ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cô, nhìn thẳng vào trong mắt cô. Bởi vì cô phải biết, người chịu tổn thương không phải chỉ có mình cô. Liên Kiều kinh hãi nhìn cô gái, không kìm được lên tiếng hỏi. Ý cô là sao? Còn có người khác cũng bị hại sao? Cô còn có một người chị. Cô gái nói rất nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai Liên Kiều như sấm động bên tai. Liên Kiều giật mình, ấp úng nói. Tôi đúng là còn có một người chị. Người tôi muốn nói không phải là Mặc Di Nhiễm Dung, mà là chị ruột của cô. Cô gái nhấn mạnh một lần. Lần này thì Liên Kiều bị chấn động thật sự. Cô nói cái gì? Mất một lúc lâu cô mới cất lời được. Cô gái đứng dậy, ý cười trên môi càng lúc càng sâu. Quả nhiên, ông nội cô thật sự thương cô. Những chuyện liên quan đến chị cô hoàn toàn giấu giếm không cho cô biết một chút nào. Chương 263, giấu giếm. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Tôi còn có một người chị sao? Chị ấy bây giờ ở đâu? Với lại, vừa nãy cô nói người bị hại không chỉ có một mình tôi. Vậy là ý gì? Liên Kiều cũng không thể ngồi yên được nữa. Có quá nhiều vấn đề quẩn quanh trong đầu cô. Cô gái nắm nhẹ tay Liên Kiều, biểu tình trên mặt thật khó mà diễn tả. Có một số chuyện sớm muộn gì cô cũng biết, chẳng hạn như những chuyện có liên quan đến chị của cô, hoặc là chuyện có liên quan đến cha mẹ cô. Xin cô cho tôi biết có được không? Tôi thật sự là không biết gì cả. Liên Kiều nghe cô gái nói vậy càng gấp gáp. Cô gái vừa định nói gì thì lời trong miệng vì nhìn thấy một bóng người bước tới mà nốt trở lại. Nha đầu. Khi Hoàng Phù Ngạn Tước nhìn thấy Liên Kiều, vẻ lo lắng trên mặt mới hòa hoãn trở lại. Thì ra là em ở đây, sao em đi lâu vậy? Ngạn Tước. Liên Kiều vẻ mặt rầu rĩ, vừa nhìn thấy Hoàng Phù Ngạn Tước liền như một chú chim nhỏ gặp nạn bổ nhào vào lòng anh. Sao vậy? Hoàng Phù Ngạn Tước bị hành động đột ngột của cô làm cho giật mình. Vừa nãy còn tốt lắm mà, sao chỉ đi nhà vệ sinh một chuyến mà đã thành ra thế này? Anh ngẩng đầu nhìn về phía cô gái xa lạ, chau mày suy nghĩ, rồi cúi xuống bên tai cô thấp giọng hỏi, có chuyện gì sao? Liên Kiều không trả lời câu hỏi của anh, ánh mắt cứ dõi theo cô gái kia. Cô nói cho tôi biết được không? Một lúc lâu sau, cô mới mở miệng buồn bã hỏi. Cô gái kia nhìn Hoàng Phù Ngạn Tước một cái. Người đàn ông này, cô không chọc nổi. Nghĩ vậy cô ta bước đến nhìn Liên Kiều nhẹ giọng nói. Những chuyện cô muốn biết, chồng cô cũng biết. Sau khi trở về nhà không ngại hỏi anh ấy đi. Nói xong một đường rời đi không hề quay đầu lại. Ô, cô đừng đi. Liên Kiều không khỏi nóng lòng, muốn đuổi theo, nhưng lại bị Hoàng Phù Ngạn Tước ngăn lại. Nha đầu, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cô gái kia là ai? Em, Liên Kiều không biết là nên hỏi anh vấn đề của mình trước Hay trả lời vấn đề của anh trước. Ngạn Tước, anh nói cho em biết có được hay không? Đừng giấu em mà. Suốt trên đoạn đường về, Liên Kiều không ngừng hỏi anh cùng một câu hỏi đó, còn Hoàng Phủ Ngạn Tước ngược lại không nói tiếng nào. Khi về đến Hoàng Phủ, Hoàng Phủ Ngạn Tước liền cho người làm lui xuống, sau đó mới nhìn Liên Kiều. Liên Kiều, anh chỉ nghe ông nội nói qua, em đúng là có một người chị, nhưng chị ấy sớm đã qua đời rồi. Chết rồi. Liên Kiều cảm thấy sức lực trên người sắp bị rút hết. Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô như vậy, biết có giấu nữa cũng chỉ phản tác dụng thôi, cho nên nhẹ thở dài một tiếng, đem những lời Hoa Đô lão nhân trước đó nói với anh nói lại một lần cho Liên Kiều. Liên Kiều nghe xong trong lòng không khỏi ẩn ẩn đau, sau đó mới dầu dĩ hỏi, chả lẽ chị em thật sự đã chết rồi sao? Liên Kiều, đôi tay Hoàng Phủ Ngạn Tước đặt trên vai cô, nhẹ giọng nói tiếp, theo lời ông nội nói, chị của em thật sự sớm đã không còn trên cõi đời này rồi. Liên Kiều thấy mình không thở nổi nữa, cô nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước vẻ mặt đau khổ. Ngạn Tước, tim em đau quá, khó chịu quá. Nhà đầu, đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện này đều đã qua rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tước dịu dàng ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng cô an ủi. Qua một lúc lâu sau, anh mới cúi xuống nhẹ giọng nói bên tai cô, có thể nói cho anh biết cô gái mà em gặp hôm nay là ai? Những chuyện này là cô ta nói cho em biết có phải không? Liên Kiều nhẹ lắc đầu, em không biết cô ấy là ai, nhưng mà cô ấy giống như rất hiểu em, những chuyện liên quan đến em đều biết rất rõ ràng. Mày Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ cau lại, xem ra chắc là phải cho người điều tra bối cảnh của cô gái kia mới được. Đến nói cho Liên Kiều biết những chuyện này, tin chắc rằng mục đích không đơn giản. Đúng rồi Ngạn Tước, như nhớ ra chuyện gì, trong mắt Liên Kiều càng lộ vẻ yếu đuối. Cô gái kia có nhắc đến cha mẹ em, ông nội có nói với anh tung tích của cha mẹ em không? Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi cứng lại, sau đó cười khan một tiếng, không có, ông nội cũng không biết tung tích của họ. Liên Kiều nghe anh nói vậy khẽ cắn môi, qua một lúc lâu mới gom hết dũng khí lại hỏi anh, Ngạn Tước, anh từng nói qua nếu như em chuẩn bị tốt tâm lý, anh có thể giúp em điều tra tung tích của cha mẹ em, phải không? Một nét ưu tư xẹt qua trong đáy mắt anh, nhưng rất nhanh đã bị che lấp. Đúng vậy, anh dịu dàng nhìn cô hỏi, bây giờ em muốn anh giúp em tìm cha mẹ phải không? Phải, Ngạn Tước, em biết thủ hạ dưới tay anh rất nhiều, chỉ cần anh bảo họ đi tìm, bọn họ nhất định sẽ tìm thấy phải không? Liên Kiều hỏi một tràng dài. Hoàng Phủ Ngạn Tước sùng nịnh vò vò tóc cô, trìu mến nhìn cô, những câu trả lời lại chẳng đâu vào đâu. Có thể nói cho anh biết em đang nghĩ gì không? Liên Kiều rũ mắt nhẹ giọng nói, em chỉ muốn biết bây giờ họ sống có tốt không? Cô ngẩng đầu lên nhìn anh lần nữa, ánh mắt tràn đầy vẻ cầu xin. Ngạn Tước, năn nỉ anh giúp em tìm cha mẹ đi. Nhà đầu ngốc, em là vợ anh, đây là chuyện anh nên làm mà. Hoàng Phủ Ngạn Tước yêu thương đặt lên trán cô một nụ hôn, như muốn dùng sự ôn nhu của mình xóa đi nét ưu thương của cô. Cứ cho là anh ích kỷ đi, tuy anh biết cha mẹ của Liên Kiều sớm đã qua đời, đương nhiên là không thể tìm thấy họ, nhưng anh chẳng thà gạt cô có thể kéo dài được ngày nào hay ngày ấy, bởi vì anh quả thật không nỡ nhìn thấy vẻ đau lòng của Liên Kiều. Nếu như cô biết được sự thật, nhất định sẽ cho rằng cái chết của họ là do sự tồn tại của mình mà tạo nên, cho nên sẽ không ngừng tự trách bản thân. Anh không muốn cô đau lòng, cũng không cho phép cô đau lòng. Chỉ cần cô vẫn luôn cho rằng cha mẹ mình còn sống, trong lòng nhất định sẽ sống không được vui vẻ. Anh hy vọng luôn được nhìn thấy cô vui vẻ tươi cười mỗi ngày. Như vậy cũng đủ rồi. Còn về cô gái thần bí kia, Hoàng Phủ Ngạn Tước tin rằng nhất định đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện và cũng không phải là lần duy nhất. Nhà đầu, hứa với anh đừng vì chuyện của chị mình mà đau lòng nữa. Như vậy anh cũng rất đau lòng. Nhìn sâu vào mắt cô, trìu mến nói. Liên Kiều dầu dĩ gật đầu, vùi đầu vào ngực anh. Sáng sớm ở biệt thự riêng, Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy Liên Kiều vẫn còn ngủ say, yêu thương đặt một nụ hôn lên trán cô, sau đó mới quyến luyến rời đi. Liên Kiều vẫn còn chìm trong giấc ngủ, cô nằm mơ thấy một giấc mơ đẹp. Trong mơ cô thấy cha mẹ mình, cũng thấy người chị chưa bao giờ gặp của mình. Liên Kiều, Liên Kiều, giữa mơ mơ thực thực, Một tiếng cô gái gấp rút vang lên bên tai cô. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 264: Kế hoạch trả thù. Liên Kiều bị tiếng gọi kia đánh thức, sau đó bóng dáng Hoàng Phủ Ngưng lập tức hiện ra trước mắt cô, khiến cô giật nảy mình. Em sao lại đến phòng chị? Này, không phải là chị quên rồi chứ? Sắc mặt Hoàng Phủ Ngưng hết sức tiểu tụy, nhìn thấy vẻ ngơ ngác của Liên Kiều, ánh mắt tràn đầy bất mãn. Hả, cái gì? Liên Kiều nhất thời vẫn chưa tỉnh mộng, thần trí mơ mơ màng màng. Hoàng Phủ Ngưng không nói gì thêm, đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng. Này, Tiểu Ngưng! Liên Kiều thấy Hoàng Phủ Ngưng kỳ lạ như vậy, đầu óc như rơi vào một tầng mây mù, bất trí bất giác, xoay người đứng dậy thì đột nhiên té nhào lên thảm. Ôi, đau chết mất! Hoàng Phủ Ngưng này đang làm cái gì vậy? Vô duyên vô cớ chạy đến phòng mình, sau đó lại vô duyên vô cớ chạy đi mất, thật chẳng hiểu gì cả. Ngay khi cô còn đang lẩm bẩm tự nói với chính mình thì Hoàng Phủ Ngưng lại xuất hiện trước mắt, trên tay có thêm một đống quần áo. Liên Kiều trợn mắt nhìn cô, rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Ai ô, Liên Kiều mau đứng lên. Hả, sao chị lại ngồi trên thảm? Hoàng Phủ Ngưng ném quần áo lên giường, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Liên Kiều. Còn không phải vì em sao? Không nói tiếng nào lại chạy đi mất. Chị định xuống giường tìm em hỏi rõ, nào ngờ lại sẩy chân té xuống thảm. Liên Kiều vừa ai oán vừa nói, để mặc Hoàng Phủ Ngưng dìu mình đứng dậy. Em chỉ chạy đi lấy quần áo giúp chị thôi. Nhanh rửa mặt mặc quần áo, chúng ta đi ra ngoài. Hoàng Phủ Ngưng gấp gáp nói. Liên Kiều càng lúc càng mê mang. Ra ngoài, làm gì? À đúng rồi, hôm nay em không phải đi làm sao? Trời ạ, chị cũng đâu phải 80 tuổi gì, sao trí nhớ lại kém như vậy? Chị đã quên đã hứa với em cái gì sao? Hoàng Phủ Ngưng chau mày nói. Hứa, hứa chuyện gì? Liên Kiều suy nghĩ một hồi rốt cuộc cũng nghĩ ra. Ờ, nhớ ra rồi. Đúng ha, chị hứa giúp em giáo huấn cái tên đàn ông đáng ghét kia. Mấy hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cô quên bẵng mất. Cảm ơn trời đất, cuối cùng chị cũng nhớ ra rồi. Hoàng Phủ Ngưng một tay day day huyệt thái dương, một tay đẩy quần áo về phía Liên Kiều. Nhanh, em nghe nói ngày mai cái tên đào mỏ kia sẽ lên đường đi du lịch với cô gái kia rồi. À, được được. Liên Kiều không nói gì nữa, vội vàng rửa mặt. Trên cây, ve sầu kêu rì rả không ngớt. Một chiếc xe trang trọng chậm chậm đỗ lại trước cửa một quán cà phê trang nhã. Tiểu Ngưng, em có nhầm không đấy? Chắc chắn là chỗ này chứ. Liên Kiều gỡ kính râm, nhìn qua cửa sổ xe đánh giá quán cà phê này một lần nữa, nét mặt nghi ngờ hỏi lại. Đúng, chính là chỗ này. Hoàng Phủ Ngưng vẫn dựa vào ghế xe, giọng khẳng định nói. Có nhầm không đấy? Đến những chỗ như vậy sao? Chị còn cho rằng phải đi mấy chỗ như hội quán tư nhân dành cho khách quý gì đó chẳng hạn. Liên Kiều chau mày khó hiểu hỏi lại. Hừ, công ty gia đình của cô ta chẳng qua chỉ là tép diêu thôi. Những người không có kinh tế vững chắc như vậy muốn đi đến hội quán tư nhân vốn là chuyện không thể nào. Hoàng Phủ Ngưng nét mặt rõ khinh bỉ. Liên Kiều quay đầu lại nhìn cô, lắc lắc đầu. Em thật đáng thương, lại bị bại trận trong tay một cô gái như vậy. Em cũng không còn cách nào, ai ngờ được tên tiểu tử kia lại là tên đào mỏ chứ. Em bị bại trong tay một cô gái như vậy cũng mất mặt lắm chứ. Nét phẫn nộ trên gương mặt cô vẫn chưa tan. Thôi được rồi, tất cả giao cho chị, yên tâm, chị nhất định sẽ để tiền đó. Tiền không còn, người cũng mất. Liên Kiều vỗ vỗ vai cô, trịnh trọng nói. Ừ, Hoàng Phủ Ngưng tuyệt đối tin tưởng bản lĩnh gây rối của Liên Kiều. Nhìn thái độ sợ sệt mà Cung Quý Dương và Lăng Thiếu Đường dành cho cô, tin chắc rằng những người bình thường vốn không là đối thủ của Liên Kiều. Đúng rồi Liên Kiều, chuyện này tuyệt đối không thể để cho anh hai em biết. Sao vậy? Liên Kiều không hiểu. Nét mặt Hoàng Phủ Ngưng hơi có chút mất tự nhiên. Anh hai mà biết chuyện này nhất định sẽ mắng em cho coi. Với lại, nếu như anh ấy biết chị làm những chuyện này, nói không chừng sau này sẽ không cho chị ra ngoài nữa thì sao? Làm gì mà nghiêm trọng thế? Liên Kiều le lưỡi. Được rồi, chị nghe lời em, không nói là được chứ gì. Hứa rồi đó, đánh chết cũng không được để lộ bất cứ điều gì có liên quan đến chuyện hôm nay. Hoàng Phủ Ngưng dặn dò lần nữa. Liên Kiều gật đầu mạnh, đánh chết cũng không nói. Này này, bọn họ ra kìa, Liên Kiều. Hoàng Phủ Ngưng chỉ tay về phía cửa quán, nét mặt khẩn trương hẳn lên. Liên Kiều nhìn qua, liền thấy một người đàn ông thân thể cao to, đang thân mật ôm một cô gái xinh đẹp. Cả hai song song tiến vào quán cà phê. Cái tên kia dáng người cũng không tệ nha. Đúng đó, tướng mạo rất khá nhưng lại đáng chết. Lại thân mật với người phụ nữ kia như vậy, tức chết em. Hoàng Phủ Ngưng nắm chặt hai bàn tay, tức đến nỗi suýt nữa thì đấm vào kính xe. Liên Kiều vội kéo tay cô lại, trịnh trọng nói, phải bình tĩnh, đợi em bình tĩnh chúng ta mới bắt đầu hành động. Hoàng Phủ Ngưng vội vàng gật đầu, sau đó đeo kính râm vào cùng bước xuống xe. Xin chào quý khách, hai vị tiểu thư, xin mời bên này. Khi thấy Liên Kiều và Hoàng Phủ Ngưng bước vào quán cà phê, nhân viên phục vụ niềm nở đón tiếp. Tuy rằng kính râm đã che khuất hơn nửa gương mặt, nhưng hai người vốn xuất thân hào môn, cái khí chất đó vốn là che giấu không được, cho nên ít nhiều gì cũng dẫn đến sự chú ý của những người khác trong quán. À, bên này, chúng tôi ngồi bên này. Hoàng Phủ Ngưng vội chỉ tay vào một bàn ở trong góc. Được, xin mời hai vị. Nhân viên phục vụ liền đi về phía trước dẫn đường. Vừa ngồi xuống, Liên Kiều đã quét mắt về phía đôi nam nữ đang ngồi cách đó không xa. Quả thật Hoàng Phủ Ngưng chọn vị trí này thật tốt, vừa kín đáo, lại khá gần. Mơ hồ có thể nghe được hai người kia đang trò chuyện. Xin hỏi hai vị muốn uống gì? Nhân viên phục vụ lên tiếng. Cho chúng tôi hai ly cà phê là được rồi. Liên Kiều xua tay vội nói. Ồ được, xin chờ một chút. Nói xong nhân viên phục vụ liền rời đi. Thấy nhân viên phục vụ đã đi khỏi, Liên Kiều mới nhìn mặt người đàn ông kia, nhẹ lắc đầu than một tiếng. Thật đáng tiếc, người đàn ông này cũng có thể gọi là đẹp trai, chỉ tiếc là chỉ thích bám váy phụ nữ. Chậc chậc. Bây giờ làm gì còn mấy người đàn ông đáng tin cậy chứ? Hoàng Phủ Ngưng thấy hai người nọ cứ mãi tình chàng ý thiếp, cơn giận trong lòng càng lớn, chỉ hận không thể bước đến, hung hăng cho tên kia một bạt tai. Chương 265. Kế hoạch trả thù. Liên Kiều chợt hỏi, Tiểu Ngưng, vậy còn anh hai em thì sao? Làm ơn đi chị dâu, những người này làm sao so được với anh hai chứ? Anh hai là cực phẩm trong ngàn vạn người mới chọn được một người. Hoàng Phủ Ngưng vẻ mặt kiêu ngạo lên tiếng. Liên Kiều bụng miệng cười, trong lòng cũng âm thầm kiêu ngạo. Rất nhanh cà phê đã được nhân viên phục vụ mang đến. Mùi cà phê thơm ngào ngạt ngay lập tức ập vào mũi hai người. Không ngờ cà phê của quán này lại đặc biệt như vậy. Xem ra đây là món tủ ở đây rồi. Liên Kiều thêm một chút sữa, nhấp một ngụm rồi lên tiếng tán thưởng. Hoàng Phủ Ngưng ngược lại chẳng có tâm trạng nào để đi thưởng thức cà phê. Cô gấp gáp nói, Liên Kiều, chúng ta nhanh lên đi, xem ra hai người kia sẽ ngồi không lâu đâu. Ngồi yên đi, làm gì mà nhanh như thế chứ, em xem. Liên Kiều chỉ về phía hai người. Hoàng Phủ Ngưng nhìn qua thì thấy người đàn ông đang cầm một chiếc hộp tinh xào đẩy về phía cô gái. Trên mặt cô gái lúc này chỉ toàn là nét hạnh phúc mừng rỡ của một cô gái đang yêu. Sau khi mở chiếc hộp, thấy bên trong là một sợi dây chuyền, nét mặt càng lộ vẻ vui mừng. Đang tặng quà kia kìa, xem ra sẽ không nhanh như vậy đâu. Liên Kiều nói với Hoàng Phủ Ngưng. Tên đàn ông đáng ghét này. Hoàng Phủ Ngưng nhìn sợi dây chuyền trên tay cô gái kia, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Này, Tiểu Ngưng sao vậy? Liên Kiều thấy vẻ mặt kỳ lạ của cô, quan tâm hỏi. Sợi dây chuyền đó. Hoàng Phủ Ngưng tức giận đến nỗi ngón tay cũng run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói, đó là món quà em từng tặng cho hắn ta lại đem nó tặng cho người phụ nữ khác. Hả? Liên Kiều giật mình, cô gái đó chả lẽ không nhận ra sợi dây chuyền đó là kiểu nam hay sao? Lửa giận trong mắt Hoàng Phủ Ngưng dường như đã không thể khống chế. Chị không biết đấy thôi, sợi dây chuyền đó là do hãng chế tác Tiffany danh tiếng của Anh Quốc thiết kế. Đó là một thiết kế trung tính, cả nam lẫn nữ đều đeo được, tổng cộng có 2 sợi. Lúc đó em đấu giá mà mua được, em đã tặng lại cho hắn. Bởi vì lúc đó sợ thân phận của mình bị bại lộ, nên em không có nói cho hắn biết sợi dây chuyền là mua của một hãng trang sức, cho nên hắn vốn không biết sợi dây này quý giá như thế nào. Đắt lắm sao? Liên Kiều tò mò hỏi. Đâu chỉ là đắt? Hoàng Phủ Ngưng thở dài một tiếng. Thực ra giá trị của nó không phải ở chỗ mua bao nhiêu tiền, mà quan trọng hơn là nó đại diện cho ý nghĩa lịch sử của Vương quốc Anh. Lúc đó cùng đấu giá bé em còn có một hậu nhân của Vương Thất. Cuối cùng em mua được nó với giá 12 triệu. 12 triệu? Hớp cà phê trong miệng Liên Kiều, suýt chút nữa thì phun ra. Cô lè lưỡi. Em thật rộng rãi, tốn nhiều tiền như vậy chỉ để mua 2 sợi dây chuyền. Trời ạ! Hoàng Phủ Ngưng giống như vừa nghe được một chuyện cười, cô nhìn Liên Kiều như cố ý, như vô tình hỏi. Chỉ là 12 triệu thôi mà, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Nếu như chỉ biết anh hai đã từng đấu giá, mua một bức tranh với giá 60 triệu, thì không biết anh hai phải gọi là cái gì. Liên Kiều trợn mắt, cô không có nghe lầm chứ, dùng cái giá trên trời 60 triệu để mua một bức tranh. Hai tay cô nắm chặt ly cà phê, nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận hỏi lại, bức tranh đó bây giờ ở đâu? Cô nhớ ở trong những bức tường của Hoàng Phủ treo không ít tranh, không biết bức tranh mà Hoàng Phủ Ngưng nói là bức nào. Bức tranh treo ở phòng chị đó, chị không biết sao? Hoàng Phủ Ngưng ném lại cho cô một câu, nhìn cô với ánh mắt tò mò. Lần này thì Liên Kiều thật sự bị sạc thật, nhưng một phần lớn là vì chấn động bởi thông tin mà Hoàng Phủ Ngưng vừa tiết lộ. Ôi, chị sao vậy? Hoàng Phủ Ngưng bị phản ứng của cô làm cho giật mình, vội vàng cầm khăn giấy đưa sang, lại vỗ vỗ lưng cô. Làm ơn đi, phản ứng của chị đừng quá khoa trương như vậy có được không? Sẽ bị hai người kia phát hiện ra đó. Liên Kiều thật không dễ dàng gì mới điều chỉnh lại hơi thở. Hô hấp dần dần thông nhuận, nhưng trong lòng vẫn chưa bình tĩnh lại. Trời ơi, thì ra là bức tranh mà trước giờ chị vẫn luôn cho rằng đó là do trẻ con vẽ bậy vẽ bạ, lại có giá trị như vậy, mà lại còn treo trong phòng ngủ của chị nữa. Hoàng Phủ Ngưng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Cô chau mày. Liên Kiều, chị không sao chứ? Chuyện này cũng bình thường thôi mà, đâu cần phải kinh hãi như thế. Liên Kiều nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh. Tiểu Ngưng, một bức tranh giá 60 triệu không đủ để làm người ta kinh hãi sao? Hoàng Phủ Ngưng triệt để bị cô đánh bại, không biết nói sao. Làm ơn đi Liên Kiều, chị dù sao cũng xuất thân từ hoàng tộc, những chuyện thế này bộ lạ lắm sao? Đây cũng không phải là chuyện lớn lao gì, anh hai cô như thế, người trong tứ đại tài phiệt cũng như thế, như Lăng Khiếu Đường chẳng hạn. Yêu ngựa đến si mê, một con ngựa có dòng máu quý tộc, chính thống cũng có giá trị 10 triệu, thậm chí còn hơn nữa. Nếu cộng hết những trường đua ngựa lớn nhỏ mà Lăng Khiếu Đường sở hữu trên khắp thế giới, chi phí một năm cũng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hai người còn lại thì không phải nói làm gì, sản nghiệp chính của Cung Quý Dương là quân hỏa vũ khí, còn Lãnh Thiên Dục là người duy nhất trong tứ đại tài phiệt có hai thân phận. Giá trị con người đương nhiên là không thể ước lượng. Hai người đó đối với sở thích của mình đương nhiên là ra tay hết sức rộng rãi. Những chuyện này Hoàng Phủ Ngưng sớm đã nhìn quen. Liên Kiều đương nhiên không có hiểu nhiều như vậy về tứ đại tài phiệt. Cô nghe Hoàng Phủ Ngưng hỏi vậy liền hỏi, chả lẽ em quên sao? Nhà chị thuộc giới chính trị, ông nội nói có rất nhiều chuyện đều phải tự kiềm chế. Ồ, suýt nữa thì em quên, giới chính trị và giới kinh doanh tính chất vốn khác nhau. Hoàng Phủ Ngưng chợt hiểu ra, đúng là tất cả tình huống của vương thất đều nằm dưới sự quan sát của công chúng, làm sao có thể làm việc chẳng kiêng kỵ gì chứ. Đúng vậy, cho nên chị cảm thấy mình cũng chỉ hơn người thường một cái thân phận mà thôi, những thứ khác không có gì khác biệt. Liên Kiều thở dài một tiếng, nhún vai nói. Hoàng Phủ Ngưng ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Liên Kiều, chị đúng là sống trong phúc mà không biết phúc. Chả lẽ chị không biết có bao nhiêu người muốn có thân phận như chị hay không? Thân phận hoàng thất vĩnh viễn là một biểu tượng cao quý, là biểu tượng chí cao, cho dù có tốn bao nhiêu tiền cũng không mua nổi đâu. Liên Kiều suy nghĩ một lúc lâu, ánh mắt chợt ảm đạm. Tiểu Ngưng, vậy em nói, Ngạn Tước kết hôn với chị chả lẽ là vì thân phận của chị sao? Hay, chị nghĩ nhiều quá rồi, người của tứ đại tài phiệt làm sao giống chứ? Tứ đại tài phiệt cũng không phải là xí nghiệp kinh doanh bình thường, bởi vì bối cảnh phức tạp mới khiến cho người của nhiều tầng lớp khác muốn tiếp cận. Hoàng Phủ Ngưng ngừng lại một chút, như chờ Liên Kiều tiêu hóa hết rồi mới nói tiếp. Em thì nghĩ rất đơn giản, sở dĩ anh hai muốn kết hôn với chị là hoàn toàn vì... Cô cố ý nói đến điểm then chốt thì ngừng lại. Chương 266, kế hoạch trả thù. Bởi vì sao? Liên Kiều vội hỏi lại. Còn cần em nói nữa sao? Đương nhiên là bởi vì yêu chị rồi. Hoàng Phủ Ngưng cười cười. Liên Kiều cũng ngượng ngùng, nhưng trái tim vì lời nói của Hoàng Phủ Ngưng mà đập liên hồi. Thì ra Hoàng Phủ Ngạn Tước không có gạt mình. Anh nói anh yêu em là thật lòng. À, đỏ mặt rồi. Hoàng Phủ Ngưng nhạy cảm phát hiện ra điều này. Cô cố tình trêu tiếp. Liên Kiều, chị phải thực thành thật nói cho em biết. Chị có yêu anh trai em không? Đương nhiên là yêu rồi. Liên Kiều không cần suy nghĩ, thẳng thắn trả lời. Em không tin. Hoàng Phủ Ngưng thấy cô nhanh như vậy, đã trả lời, thậm chí một chút e ngại hay xấu hổ cũng không có, không kìm được hỏi lại. Yêu mà em hỏi chị không phải là tình yêu dành cho người thân, không phải tình yêu dành cho bạn bè, đó cũng không phải là thích, mà là một loại. Cô ngập ngừng muốn tìm một từ chính xác để hình dung cái cảm giác đó. Một loại gì? Liên Kiều cũng bị cô cuốn hút. Tình yêu đó, đúng, chính là tình yêu. Hoàng Phủ Ngưng nói tiếp, tình yêu giữa nam và nữ là ích kỷ, không cho phép có người thứ ba xen vào. Nhưng tình yêu cũng rất vĩ đại, bởi vì chị có thể vì người mình yêu cam tâm tình nguyện từ bỏ tất cả, thậm chí là tính mạng. Nói đến đây, trong mắt Hoàng Phủ Ngưng chợt hiện lên một tia bi ai. Liên Kiều há hốc mồm kinh ngạc, còn phải dùng tính mạng đi chứng minh sao? Hoàng Phủ Ngưng nhún vai, chị cũng từng sống ở Trung Quốc mà, chả lẽ chưa từng nghe một câu hỏi thế gian tình là vật gì mà khiến người sống chết có nhau? Hình như có nghe qua. Chị có nghe Phi Phi nói qua như vậy. Phi Phi, chị nhớ cô ấy lắm. Tư duy của Liên Kiều xoay chuyển quá nhanh. Hoàng Phủ Ngưng liếc mắt nhìn cô. Cũng may là cô đã quen với kiểu suy nghĩ này của Liên Kiều, bằng không sớm muộn gì cũng bị cô chọc cho tức chết. Nhưng mà nhắc đến Phi Phi, Hoàng Phủ Ngưng không khỏi thầm khâm phục. Thế mà có thể ở bên cạnh Liên Kiều lâu như vậy. Liên Kiều, chị nghiêm túc một chút có được hay không? Em đang nói về tình yêu với chị mà. À đúng nha, chị đang nghe đây. Vậy ý em nói là gì? Nếu như không phải là sống chết có nhau thì không gọi là tình yêu à? Đầu óc Liên Kiều nhanh chóng quay lại vấn đề chính. Hoàng Phủ Ngưng ngược lại bị một câu hỏi này của cô làm cho sững người. Cô ấp úng nói, trên lý thuyết thì là như thế, nhưng tình yêu vốn không có một định nghĩa xác định. Nó cũng chỉ có thể là tình yêu oanh oanh liệt liệt, sống chết có nhau. Cũng có thể là bình đạm, chỉ nguyện làm uyên ương, không làm tiên loại gì đó, đều là tình yêu cả. Vậy chỉ với Ngạn Tước là thuộc loại nào? Liên Kiều ngẩng đầu nhìn cô, nghi hoặc hỏi. Hoàng Phủ Ngưng suy nghĩ một lúc, rồi thở dài một tiếng. Chị với anh hai em á, có thể là thuộc loại oan gia ngõ hẹp chăng? Oan gia ngõ hẹp? Ừ, cũng đúng. Anh hai em thường nói chị đúng là khắc tinh của anh ấy. Liên Kiều gật đầu tán đồng. Vậy cũng được sao? Hoàng Phủ Ngưng cười quỷ dị. Vậy em hỏi chị, nếu như có một ngày, ví dụ như ông nội chị nhất định muốn chị phải rời khỏi anh hai, vậy chị sẽ làm thế nào? Ông nội sẽ không làm như vậy đâu. Liên Kiều khẳng định nói. Hoàng Phủ Ngưng bất lực trả lời. Em nói là ví dụ thôi. Ừ. Liên Kiều suy nghĩ một lúc. Chị cũng sẽ không rời khỏi Ngạn Tước. Tại sao? Hoàng Phủ Ngưng trong lòng không khỏi cảm ơn trời đất. Chả lẽ chị dâu mình rốt cuộc đã thông suốt rồi sao? Bởi vì chị chính là vợ của anh ấy chứ sao? Liên Kiều một vẻ cay ngay không sợ chết đứng nói. Với lại, nếu như chị sau này không gặp được Ngạn Tước nữa, chị sẽ rất khổ sở. Bây giờ chỉ nghĩ thôi mà đã thấy đau lòng rồi. Bingo! Hoàng Phủ Ngưng cười rạng rỡ. Xem ra chị yêu anh hai em cũng rất sâu đậm. Liên Kiều không nói gì, chỉ im lặng như đang suy nghĩ về câu nói của Hoàng Phủ Ngưng. Này này Liên Kiều, đừng suy nghĩ nữa, cô gái kia sắp đứng dậy rồi kìa. Hoàng Phủ Ngưng kéo cánh tay Liên Kiều khẩn trương nói. Liên Kiều vội vàng nhìn lại thì đã thấy cô gái kia đi về phía nhà vệ sinh. Ừ, thời cơ đến rồi, chúng ta hành động thôi. Em như vậy. Nghĩ ra điều gì, ánh mắt cô chợt sáng lên, còn đôi con ngươi màu tím không ngừng lóe lên những tia rào hoạt. Liên Kiều kề miệng bên tai Hoàng Phủ Ngưng thì thầm mấy câu. Được. Hoàng Phủ Ngưng sau khi nghe mấy câu của Liên Kiều cũng cười rào hoạt, đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh. Còn Liên Kiều thì đi về phía người đàn ông kia. Kế hoạch báo thù của hai người bắt đầu tiến hành trong âm thầm. Hay, anh đẹp trai, một người sao? Liên Kiều nở nụ cười như đóa hoa, đi đến bên cạnh người đàn ông. Người đàn ông kia trong lúc đang đợi bạn gái đi vệ sinh thì bị một giọng nữ chợt vang lên bên tai làm cho giật mình. Nương theo tiếng nói, nhìn lên thì lại thấy một cô gái trẻ xinh đẹp đến mức làm người ta sững sờ đang đứng bên cạnh mình. Mà quan trọng hơn là nhìn sơ cách ăn mặc và phục sức của cô cũng có thể đoán được cô gái này nhất định không phải xuất thân tầm thường. À cái này, người đàn ông đột nhiên ấp úng, vừa định đưa tay lên chỉ về phía phòng vệ sinh chợt rụt lại. Sao vậy, vẻ ngoài của tôi dọa người lắm sao? Liên Kiều làm như vô tình hỏi lại, vừa hỏi bàn tay nhỏ nhắn vừa đáp lên vai anh. Hi hi, chơi trò câu dẫn người này cũng thú vị thật. Nào có, nhìn cô thật đẹp. Người đàn ông rất nhanh đã khôi phục lại vẻ phong lưu, tiêu sái lúc đầu, cười giả tạo nói với Liên Kiều. Vậy, anh có muốn ngồi với tôi không? Người ta đang thất tình, tâm trạng rất tệ đây. Nét mặt Liên Kiều tràn đầy vẻ bi thương, khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng không kìm được mà đau lòng vì cô. À, được thôi. Tên đàn ông đó thế nào cũng không nghĩ rằng trên trời tự dưng lại rơi xuống một miếng bánh ngon như vậy. Bởi vì từ lúc cô gái xinh đẹp này xuất hiện trước mặt anh, với kinh nghiệm của bản thân, chỉ cần quét mắt qua một lần, hắn đã nhận ra cô. Cô gái này xuất thân tuyệt đối không đơn giản. Đối với cách ăn mặc của người phụ nữ, tên này rất có nghiên cứu. Nhưng mà Liên Kiều cũng biết đối phương đang đánh giá mình, cố ý nũng nịu nói, tôi lúc nãy không có hoa mắt, anh hình như còn có một người bạn nữ nữa. À, cô ấy, không, cô ấy chỉ là một người bạn bình thường của tôi mà thôi, lúc nãy có việc nên đi trước rồi. Người đàn ông vội vàng trả lời, vậy thì vừa hay, điều này chứng tỏ chúng ta thật là có duyên, đi thôi. Liên Kiều không chút khách sáo, níu lấy cánh tay anh ta. Đi đâu? Tên đàn ông cảnh giác hỏi lại. Liên Kiều cười tươi như hoa. Thực ra người ta là không quen đến những chỗ như thế này. Đi, dẫn anh đến một nơi tôi thường đi, tư nhân hội quán Min, có được hay không? Tên đó ngây ngốc tại chỗ. Anh ta gần như để mặc Liên Kiều kéo ra khỏi quán cà phê. Hội quán Min nha, chỗ xa hoa như vậy, ngay cả nghĩ anh ta cũng chưa từng nghĩ qua sẽ có cơ hội được đến đó. Chương 267, kế hoạch trả thù. Liên Kiều là hội viên chính thức của hội quán Min. Đây là do Hoàng Phủ Ngạn Tước làm thủ tục cho cô để cô có thể đến ăn món kem ưa thích của mình lúc nào cũng được. Không ngờ hôm nay lại có đất dụng võ. Vừa vào đến hội quán, tiếng đàn violon thanh nhã thoát tục đã du dương đến bên tai. Liên Kiều hiên ngang đi dẫn trước, còn tên đàn ông đó thì dè dặt cẩn trọng bước theo sau. Hết nhìn đông lại nhìn tây, nét mặt cực kỳ hào hứng. Liên Kiều tiểu thư, xin chào. Nhân viên phục vụ trong hội quán đã tiến lên, cung kính cúi chào. Xin hỏi vị này là... Liên Kiều xoay người lại, nhìn tên đàn ông đi phía sau một cái rồi hỏi. À đúng rồi, anh tên gì? Anvin. Tên kia vội vàng đáp lời. Liên Kiều gật đầu, nhìn về phía nhân viên phục vụ. Anh ta tên là Anvin, giúp anh ta là một thẻ hội viên tạm thời vậy. Được ạ. Nhân viên phục vụ đã được huấn luyện kỹ, càng chuyên nghiệp hỏi những thông tin có liên quan đến Anvin, rồi lễ phép cúi chào bước đi xử lý. Chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống một góc thành phố náo nhiệt ở bên dưới. Ở trên này, tầm mắt không bị hạn chế, có thể nhìn được bao xa thì nhìn bao xa. Hoàn cảnh ở đây thật không tệ. Anvin sau khi ngồi xuống, ánh mắt hân hoan, hết nhìn đông lại nhìn tây. Liên Kiều chỉ chọn một thức uống đơn giản, sau đó nhìn Anvin, đôi mắt màu tím đảo nhanh một vòng. Anvin à, anh thật là người tốt, không ngờ lúc tôi thất tình lại gặp được người đàn ông tốt như anh. Anvin nghe câu này cười nói, theo như tôi thấy là tên đàn ông đó không có mắt nhìn, cô là một cô gái tốt như vậy mà lại bỏ rơi. Ồ, anh thấy tôi thật tốt sao? Liên Kiều nghe câu này, nụ cười trên môi càng có thêm một phần giảo hoạt. Anh nói thử xem, tôi tốt ở đâu? Anvin trước giờ luôn tự nhận mình là cao thủ dỗ ngọt phụ nữ, ngay lập tức nở nụ cười chiêu bài của mình, vừa cười vừa nói, cô Hà, tuy là lần đầu tiên tôi gặp cô, nhưng vừa gặp đã cảm thấy khí chất của cô rất đặc thù, hoàn toàn không giống những cô gái khác. Loại khí chất này thật là hấp dẫn người khác. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên tôi gặp một cô gái có đôi mắt màu tím. Ồ, cô đừng hiểu lầm, tôi tuyệt đối chỉ là có ý tán thưởng. Vậy sao? Trong lòng Liên Kiều không khỏi cười thầm, nhìn sang một bên vừa vặn nhìn thấy Hoàng Phủ Ngưng đang bước tới. Hoàng Phủ Ngưng sau khi tiến vào hội quán, liền tiến đến một chỗ ngồi xoay lưng về phía Liên Kiều. Sau đó ngồi xuống, làm một động tác thắng lợi, xem ra cô đã giải quyết xong cô gái kia. Liên Kiều nhẹ đáp bàn tay xuống lưng của anh ta, hắng giọng, vậy tôi có hấp dẫn được anh không? Anvin trong lòng thầm mừng rỡ, nhưng ngoài miệng vẫn dò hỏi. Vừa nhìn đã biết cô là con gái nhà giàu, mà tôi chỉ là một người rất bình thường, chả lẽ lại có chuyện tiếng sét ái tình thật sao? Liên Kiều nhìn vẻ mặt xúc động của anh ta, chỉ mỉm cười, anh nói đúng đó, nhưng cũng chỉ là đúng một nửa. Nói đúng một nửa? Anvin không hiểu. Liên Kiều gật đầu, tôi vốn không phải là con gái nhà giàu. À, Anvin nghe câu này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng dễ thấy hơn là một tia thất vọng. Không phải chứ, loại hội quán này không phải là người bình thường nào cũng có thể bước vào được. Liên Kiều không gấp không vội nhấp một ngụm cà phê, thấy vẻ mặt sững sờ của anh ta cố ý hỏi: "Này, anh không phải là chê cà phê ở đây đấy chứ? Thử đi, đảm bảo là ngon hơn cà phê ở quán lúc nãy nhiều." "À, được được." Anvin lúc này mới phản ứng lại, anh ta vội vàng uống một ngụm cà phê, sau đó nở ra một nụ cười cứng ngắc. "Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên của cô." "Tôi hả? Gọi tôi là Cun Trinh đi." Liên Kiều cũng không có ý giấu giếm, thẳng thắn nói tên của mình. Anvin nghe vậy, cố nặn ra một nụ cười. "Ồ, giống như là tên của người... tên của người Mã Lai." Liên Kiều ngắt lời anh ta, vừa cười vừa nói. Nét mặt Anvin lộ rõ nét khó hiểu. "Tôi được biết, người Mã Lai thường không có cái tên này, trừ phi là..." "Trừ phi là thế nào?" Liên Kiều nhìn anh ta, ánh mắt sáng lóe. "Trừ phi..." Ánh mắt Anvin cũng sáng lên. "Trừ phi là người của hoàng thất." Liên Kiều nghe vậy mỉm cười hỏi: "A, không ngờ anh đối với văn hóa của người Mã Lai cũng biết không ít nha, quả nhiên là để anh đoán trúng." "Có thật là tôi đoán trúng không?" Anvin kích động đến nỗi ngón tay cũng không ngừng run rẩy. "Anh có vài người bạn là người Mã Lai, cho nên ít nhiều cũng nghe nói một chút về văn hóa của người Mã Lai." Liên Kiều nhìn ngón tay đang run rẩy của anh, trong lòng không khỏi cười thầm. Cô hắng giọng: "Nếu như anh đã biết về hoàng thất Mã Lai như vậy, vậy anh có từng nghe nói Hoa Đô lão nhân của hoàng thất Mã Lai có một đứa cháu rất được cưng chiều, mà đứa cháu đó có một đôi mắt màu tím không?" Nói xong, cô chỉ vào đôi mắt mình. "A!" Anvin kích động đứng phát dậy, sau đó như phát giác mình có chút thất thố, liền vội vàng ngồi xuống. "Cô thật sự là cháu của Hoa Đô lão nhân? Nếu như chuyện này là thật, vậy anh thật sự là nhặt được vàng rồi." Liên Kiều nhún vai: "Tôi đâu có cần giả mạo thân phận làm gì." Ánh mắt Anvin sáng rực, nét mặt hết sức phừng phấn. "Tôi biết mà, cô nhìn hoàn toàn không giống những cô gái bình thường khác. Để anh biết thân phận của tôi thì được, nhưng anh đừng có lớn tiếng lên như vậy." Liên Kiều nũng nịu nói: "Đương nhiên rồi." Anvin vội trả lời, sau đó đôi mắt đào một vòng, lớn mật nắm lấy tay cô. "Thực ra vừa nhìn thấy em lần đầu tiên, anh đã biết em là người con gái mà anh muốn tìm. Nếu như em không chê anh xuất thân bình dân, hãy để anh chăm sóc em cả đời được không? Thực ra thân phận chỉ là thứ yếu thôi, quan trọng nhất chính là con người anh. Anh thật lòng muốn chăm sóc em." Liên Kiều cố nhìn nỗi chán ghét trong lòng lại. Trời ạ, cũng là bị đàn ông nắm tay, nhưng sao lúc Ngàn Tước nắm tay mình liền cảm thấy rất hạnh phúc, còn rất thoải mái. Đến khi tên này nắm tay mình, nếu như không phải là vì Hoàng Phủ Ngưng, cô nhất định một trường đánh cho hắn thành đầu heo luôn. Đương nhiên, chỉ cần em chịu cho anh cơ hội." Đương nhiên Anvin không biết trong lòng Liên Kiều đang nghĩ gì, tưởng rằng cô im lặng là đồng ý, trong lòng không khỏi vui mừng rộn rã. Chương 268: Kế hoạch trả thù. Liên Kiều cười cười khi cô nhìn thấy cách đó không xa bóng một cô gái đang giáo giác tìm kiếm, trong đáy mắt màu tím xẹt qua một tia giảo hoạt. "Thực ra người ta cũng rất muốn cho anh cơ hội." Cô nhẹ câu tay hắn ta, nũng nịu nói: "Qua đây ngồi bên cạnh em được không?" Anvin nghe vậy trong lòng vui như chảy hội, vội vàng ngồi qua bên cạnh kéo cô vào lòng. Liên Kiều liếc mắt nhìn sang, thấy cô gái kia đang đi đến càng lúc càng gần, trong lòng không khỏi cầu mong cô gái kia đi nhanh thêm một chút, bằng không chỉ sợ cô sẽ ói ra. Cũng là lồng ngực mà sao lại khác nhau một trời một vực như thế này. "Ngạn Tước, em thật nhớ anh." "Cun Trinh, trên người em có một mùi hương thật dễ chịu, khiến cho anh rung động." Anvin cố tình thể hiện ôn nhu trước mặt cô, nhưng nghe vào tai Liên Kiều không khỏi khiến cô nổi da gà. Đúng lúc này: "Hay lắm, thì ra là anh lại ở chỗ này chàng chàng khiếp thiếp với người phụ nữ khác. Anh thật là quá đáng mà." Giọng một người phụ nữ chói tai đột nhiên vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của hội quán, dẫn đến ánh mắt bất mãn của không ít hội viên khác đang ngồi trong hội quán. Anvin kinh hãi nhìn sang, còn Liên Kiều thì nhân cơ hội đó vội vàng rẽ ra khỏi cánh tay anh ta. Còn tiếp tục bị anh ta ôm nữa, cô nhất định sẽ nhịn không nổi mà đánh anh ta một trận. "Ơ Lai, em, sao em lại..." Khi Anvin nhìn rõ người đến là ai, sắc mặt chợt trở nên khó coi, vội vàng đứng dậy. Anh, anh lại dám chân đạp hai thuyền sau lưng tôi. Anh có phải đàn ông hay không hả? Ở lại vẻ mặt phẫn nộ, chỉ tay về phía anh nói. Anh... Anbin không ngờ Erlai lại đến chỗ này, nhất thời hoảng loạn vô cùng. Tiếng thét của Erlai lúc nãy làm kinh động đến nhiều người, vì vậy nhân viên phục vụ bước đến, lễ phép nhắc nhở bọn họ giữ yên lặng. Lúc này Liên Kiều mới đứng dậy. Anh yêu à, cô ta là ai vậy? Ở chỗ này không cho phép nói to đâu. Liên Kiều cố tình khoác tay anh, nũng nịu nói. Cô ấy là... Vào lúc này, đánh chết Anbin cũng không dám nói sự thật. Bằng không thì đúng là sôi hỏng bỏng không? Ồ, em biết rồi, cô ấy chính là người bạn bình thường mà anh nói, có phải không? Liên Kiều cố tình nhấn mạnh ba chữ bạn bình thường. Sao hả? Anbin, anh lại dám nói tôi với anh chỉ là bạn bình thường? Ở lại trợn mắt nhìn Anbin, vừa đau lòng vừa phẫn nộ nói. Anh, cái này... Anbin lúc này không biết lên nói làm sao cho phải. Ánh mắt Liên Kiều rơi trên người Ơ Lai. Cô vừa cười vừa nói. Vị tiểu thư này, Anbin người ta đã nói như vậy rồi. Cô chỉ là bạn bình thường thôi. Sao cứ bám lấy anh ta làm gì? Ơ Lai nghe vậy, trừng mắt lớn lên nhìn Liên Kiều, lửa giận bừng bừng. Thật là nực cười. Cô là cái gì chứ? Đừng tưởng rằng Anbin thật lòng với cô. Tôi mới chính là bạn gái của anh ấy. Liên Kiều vờ như rất sợ hãi, dựa sát thân mình vào Anbin. Anbin, cô ấy nói là thật sao? Anh sao lại có thể hung dữ với bạn gái của mình như thế chứ? Như vậy không lịch sự lắm đâu. Cô nói gì? Cô nói lại lần nữa xem. Ơ Lai nghe vậy càng tức giận, bước đến định đánh Liên Kiều. Đủ rồi, Ơ Lai, chúng ta chấm dứt ở đây. Anbin đưa tay chặn lấy cánh tay đang định đánh xuống của cô ta, hùng hằng đẩy sang một bên. Đừng có ở đây làm loạn nữa, làm chuyện mất mặt. Làm rộn thế này là đủ rồi đấy. Ơ Lai như vừa nhìn thấy quái vật, cô ta tức đến nỗi gương mặt như sắp co rút lại. Anh vừa nói cái gì? Anh nói lại lần nữa xem. Anbin hít sâu một hơi như tự trấn tĩnh, sau đó nhìn lại Ơ Lai không chút lưu tình nói. Anh nói anh với em đến đây là hết, từ nay về sau anh với em không có liên quan gì đến nhau. Ơ Lai lùi về phía sau mấy bước như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Cô ta lắc đầu, sau đó bổ nhào vào lòng anh. Không, anh đang nói giỡn thôi phải không? Anh đã từng nói yêu em nhất. Anh còn nói sẽ yêu em cả đời, sao giờ anh lại thay lòng chứ? Đủ rồi, Anbin giãy tay cô ra ghét bỏ nói. Em cũng nói là đã từng mà, bây giờ anh không còn tình cảm với em nữa. Không còn tình cảm? Ơ Lai không cam tâm nhìn anh. Vừa nãy lúc ở quán cà phê, chúng ta còn rất vui vẻ mà, sao mới vừa quay lưng thì anh đã thế này? Nói đến đây, cô ta xoay lại nhìn Liên Kiều. Nhất định là cô ta chủ động dẫn dụ anh, có đúng không? Liên Kiều thấy vậy, càng tỏ vẻ vô tội. Anbin, anh yêu, chúng ta đừng để ý đến cô ta nữa, có được hay không? Cô ta ở đây làm rộn, rất khiến em mất mặt. Sở dĩ Liên Kiều nói như vậy là vì muốn ám thị cho Anbin. Cô biết mình nói như vậy, Anbin sẽ cảm thấy cô gái này không thích hợp xuất hiện ở đây. Quả đúng như vậy. Ơ Lai, thực ra hôm nay anh hẹn em ra đây là để nói chia tay. Anh quả thật không còn tình cảm gì với em nữa. Em đừng gây rối nữa được không? Rất nhiều người đang nhìn chúng ta kìa. Anbin cảnh cáo cô ta. Em không tin, nhất định là do cô ta giở trò. Ơ Lai nhất định không tin cô bị người ta đá quăng trong một khắc. Chúng ta khi nãy còn vui vẻ bàn chuyện đi du lịch nước ngoài mà. Ngừng, Liên Kiều xen vào. Tôi thấy cô cũng không phải thật lòng yêu Anbin. Người đàn ông như Anbin vốn coi trọng sự nghiệp. Nếu tôi là cô, tôi nhất định sẽ không đùa bỡn như vậy. Nói xong quay sang Anbin. Anh yêu, ngày mai theo em về Mã Lai có được không? Em muốn giới thiệu anh với ông nội. Anbin nghe thấy vậy, ánh mắt sáng rỡ. Được chứ? Anbin, anh thật quá đáng. Ơ Lai dùng ánh mắt không thể tin, nhìn người đàn ông trước mặt. Sau đó lấy trong túi sách ra một chiếc hộp. Phanh một tiếng đặt xuống bàn. Đây là sợi dây chuyền anh vừa tặng em lúc nãy. Chả lẽ anh quên rồi sao? Ồ, em không nói anh cũng quên mất. Đây vốn là quà chia tay anh tặng em. Nhưng xem ra em không thích món quà này cho lắm. Vậy thì anh chỉ còn cách lấy về. Lúc này Anbin mới giở bộ mặt đê tiện ra. Nghe Liên Kiều hứa hẹn với mình như thế. Đương nhiên Anbin không cần Ơ Lai vì kim chủ này làm gì nữa. Bởi vì thế nào thì Ơ Lai cũng không thể sánh với cô gái bên cạnh mình được. Anh, Anbin, anh giỏi lắm. Anh cứ đợi đấy. Còn cô nữa, chờ xem đồ hồ ly tinh. Ở lại thấy mọi người đều dùng ánh mắt thương hại lẫn bất cợt nhìn mình, trong lòng vừa tức vừa thẹn bỏ đi mất. Chương 269, kế hoạch trả thù. Cuối cùng cũng đi rồi, thật là mất mặt chết mất. Liên Kiều thấy Ơ Lai đùng đùng xông ra ngoài, hít sâu một hơi rồi ngồi xuống ghế. An Vin vội vàng ngồi xuống bên cạnh cười nịnh nọt. Em yêu, để em bị sợ hãi rồi. Thực ra anh sớm đã muốn chia tay với cô gái đó, chỉ là do cô ta đeo bám không buông cho nên mới... Được rồi, đừng nói nữa. Liên Kiều ngắt lời anh ta, cầm chiếc hộp trang sức lên. Ồ, bên trong là gì vậy? Chiếc hộp này nhìn rất tinh xảo. À, là một sợi dây chuyền thôi. Nếu như em thích, anh sẽ tặng nó cho em. An Vin vội vàng tìm cách lấy lòng cô. Liên Kiều trong lòng sớm đã mắng tên đàn ông này không biết bao nhiêu lần. Thật chưa thấy ai đáng ghét như tên này. Quà tặng đi rồi còn mặt dày đòi lại, sau đó lại còn đem tặng cho người khác. Nhưng mà những chuyện này sớm đã nằm trong dự liệu của cô. Trước đây Liên Kiều cũng thích nhìn những anh chàng đẹp trai. Nhưng qua lần này, cô rốt cuộc đã hiểu rõ. Thì ra nếu bề ngoài đẹp trai nhưng bên trong là cặn bã thì càng làm cho người ta chán ghét hơn. Đàn ông vẫn nên là nội hàm quan trọng hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, bất giác lại nghĩ đến Hoàng Phù Ngạn Tước. Người đàn ông kia trên người không biết có sức hấp dẫn gì lại khiến cho nhiều cô gái con nhà quyền quý điên cuồng mê luyến anh ta như vậy. Nhưng mà cô cũng như thế. Cô cũng rất thích ở bên cạnh anh. Em yêu à, đang nghĩ gì vậy? Xem có thích hay không? An Vin thấy cô hồn vía bay đi đâu mất, cười hỏi. Chính đang lúc ngẩn ngơ nhớ về Hoàng Phù Ngạn Tước, đột nhiên bị tiếng kêu bằng một xưng danh hết sức buồn ói. Liên Kiều giật nảy mình. À được, lúc này cô mới phản ứng lại, đưa tay mở hộp trang sức. Nhưng sau đó chợt đứng vụt dậy. Sợi dây chuyền này, làm sao mà anh có được? Hả? An Vin bị phản ứng mãnh liệt của cô làm sững sờ. Anh vội hỏi. Em yêu à, em sao thế? Liên Kiều xù mặt hỏi lại. Trả lời em, sợi dây chuyền này làm sao mà anh có? Anh là từ... An Vin không ngờ cô trở mặt nhanh như vậy, ấp à ấp úng. Là một người bạn tặng cho anh. Anh nói dối. Liên Kiều nâng âm lượng thét lên, khiến cho rất nhiều ánh mắt cùng nhìn về phía họ. Sợi dây chuyền này rõ ràng là anh ăn trộm được. An Vin kinh hãi hoảng loạn nhìn cô, sau đó mới thấp giọng nói. Em yêu à, em làm sao vậy? Anh sao lại đi ăn trộm đồ được chứ? Sao anh lại không thể? Liên Kiều không hề có ý thấp giọng xuống, ngược lại càng nói càng lớn tiếng. Cô lấy sợi dây chuyền trong hộp ra nói. Sợi dây chuyền này vốn không phải là một sợi dây chuyền bình thường. Trên thế giới vốn chỉ có 2 sợi mà thôi. Mà người chủ sở hữu nó là em gái của tổng tài Hoàng Phủ Tài Phiệt, Hoàng Phủ Ngưng. Sợi dây chuyền này có giá hơn 12 triệu. Thử hỏi, một người như anh, tay trắng cơ hàn làm sao lại có một người tặng cho sợi dây chuyền quý giá như vậy, trừ phi là anh ăn cắp. An Vin nghe cô nói xong, nhất thời sững sờ. Cô đang nói cái gì? Cái gì mà Hoàng Phủ Tài Phiệt? Cái gì mà Hoàng Phủ Ngưng? Cái gì mà 12 triệu? Đánh chết anh cũng không hiểu. Em yêu à, em đang nói gì vậy? Đừng nói đùa nữa, đây chỉ là một sợi dây chuyền bình thường thôi. An Vin kéo bàn tay nhỏ của cô, thấp giọng giải thích. Liên Kiều vẻ mặt chán ghét, giãy tay khỏi anh ta, sau đó khinh miệt nhìn anh. Thế nào, anh không tin sao? Cũng không trách được, bởi vì trong mắt anh chỉ nhìn thấy những thứ hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Không tin, anh theo tôi lại đây. Nói xong liền cầm sợi dây chuyền đi đến gần một vị khách. An Vin thấy vậy vội đi theo sau. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài có nhận ra sợi dây này không? Theo ngài giá trị của nó bằng bao nhiêu? Liên Kiều vừa dõng dạc vừa đầy hộp trang sức đến trước mặt vị khách kia. Có thể trở thành hội viên của hội quán này, đương nhiên là nhân vật cấp cao của cả hai giới, chính trị và kinh doanh. Đương nhiên đối với những món đồ được đem đấu giá, càng hết sức quen thuộc, cho nên Liên Kiều mới yên tâm làm cuộc thí nghiệm này. Vị khách đó nâng hộp trang sức trên tay, nhìn sơ qua một cái liền cười. Tiểu thư, nếu như tôi nhớ không lầm, sợi dây chuyền này năm đó Hoàng gia Anh đem ra bán đấu giá. Tôi cũng từng nghe nói đến giá trị của 2 sợi dây chuyền này, chắc là khoảng tầm 10 mấy triệu. Người đấu giá thành công mua được 2 sợi dây chuyền này là Hoàng Phủ Ngưng, tiểu thư của Hoàng Phủ Tài Phiệt. Chuyện này lúc đó cũng gây chấn động một thời. Xin cảm ơn vị tiên sinh này. Liên Kiều cười sáng lạn, cô cầm chiếc hộp quay về, sau đó nhìn An Vin. Thế nào, tôi nói có đúng không? Những lời vị tiên sinh kia nói, anh đều nghe rõ cả rồi chứ? Alvin sớm đã ngây ngốc tại chỗ, hắn tuyệt đối không thể ngờ sợi dây chuyền này lại có giá trị lớn đến vậy. Liên Kiều thấy vậy, trên môi lại cong lên một nụ cười giảo hoạt, nhìn lại vị tiên sinh lúc nãy cũng đang sững sờ nhìn mình. Tiểu thư, xin hỏi ngài có phải là Hoàng phủ phu nhân? À, ngài nhận lầm người rồi. Trong lòng Liên Kiều kinh hoàng, vội ngắt lời ông ta, vừa cười vừa kéo Alvin đi về phía nhân viên phục vụ. Em yêu à, em đang làm gì vậy? Sợi dây chuyền đó đúng là do người khác tặng cho anh. Alvin thật có trăm miệng cũng khó mà giải thích. Thấy cô trở mặt như vậy, vẻ mặt càng ảo não. Liên Kiều tiểu thư, xin hỏi có thể giúp gì cho người? Nhân viên phục vụ hỏi một cách chuyên nghiệp. Anh ta là tên trộm, báo cảnh sát bắt anh ta đi. Liên Kiều trực tiếp giao hắn ta cho nhân viên phục vụ ra lệnh. Đừng mà. Alvin chặn tay nhân viên phục vụ lại, lo lắng nhìn Liên Kiều. Em thật sự đã hiểu lầm anh rồi, anh không phải kẻ trộm, thật sự không phải anh trộm. Liên Kiều cười càng gian xảo, cô nhàn nhã nói. Có phải là kẻ trộm hay không, rất nhanh có thể chứng minh. Thật trùng hợp là hôm nay Hoàng Phủ Ngưng tiểu thư cũng đến. Hỏi cô ấy, không phải là biết ngay sao? Alvin kinh hoàng, vội quay đầu lại nhìn thì đã thấy một gương mặt anh hết sức quen thuộc. À đúng, chính là cô ta. Cô ta đã tặng tôi sợi dây chuyền này. Nói không chừng kẻ trộm chính là cô ta. Trong lòng anh hết sức vui mừng, vội vàng lên tiếng. Tuy anh không biết cô gái kia vì sao lại có thể xuất hiện ở chỗ này, nhưng anh nghĩ sự xuất hiện của cô ta có thể trở thành phao cứu sinh của mình, bởi vì sợi dây chuyền này đúng là do cô gái kia tặng. Hoàng Phổ Ngưng đứng ở trước mặt Alvin, gương mặt không chút biểu tình nhìn anh ta. Liên Kiều nghe anh nói vậy, cười càng khoa trương hơn. Alvin, anh đang nói giỡn phải không? Vị tiểu thư này chính là Hoàng Phổ Ngưng tiểu thư, cũng chính là em gái của tổng tài Hoàng Phủ Tài Phiệt, Hoàng Phủ Ngạn Tước. Cô ấy là chủ của sợi dây chuyền này, sao lại có thể là tên trộm được? Chương 270, kế hoạch trả thù. Nụ cười của Liên Kiều dành cho Alvin rõ ràng là mang ý tránh nhà mới ra mặt chuột. Hoàng Phủ Ngưng đi đến, cố tình bỏ qua Alvin đang đứng đó. Đứng trước mặt Liên Kiều mỉm cười, đã lâu không gặp. Liên Kiều cũng cực kỳ phối hợp, liếc về phía Alvin một cái, rồi nhấc sợi dây chuyền lên. Hoàng Phủ tiểu thư, có phải trước đó cô có làm mất một sợi dây chuyền có lịch sử của Hoàng gia không? Nếu như tôi không đoán nhầm, thì chính là sợi dây chuyền này phải không? Hoàng Phủ Ngưng đưa tay nhận lấy sợi dây chuyền, vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, đây chính là sợi dây chuyền mà tôi đã làm mất, không ngờ lại gặp được nó ở đây. Hoàng Phủ tiểu thư, đây là do anh ta cầm đến. Tôi hoài nghi anh ta đã ăn trộm sợi dây chuyền của cô. Liên Kiều chỉ tay về phía Alvin, giọng buộc tội nói. Hoàng Phủ Ngưng nhìn Alvin trong đáy mắt, lộ ra một tia phức tạp, nhưng liền đáp lời Liên Kiều. Ồ, tôi nhớ anh ta. Có một hôm người đàn ông này lén lén lút lút theo dõi tôi. Cũng chính là từ hôm đó tôi không còn thấy sợi dây chuyền này nữa. Không ngờ đúng là anh ta trộm. Lời Hoàng Phủ Ngưng vừa nói thì toàn bộ khách trong hội quán đều dồn ánh mắt về phía bọn họ xì xào bàn tán. Cô là... Alvin ấp úng nửa ngày vẫn không nói thành câu. Hình như vẫn chưa tỉnh lại trong sự ngỡ ngàng phản ứng. Cô gái đứng trước mặt mình là Hoàng Phủ Ngưng của Hoàng Phủ Tài Phiệt sao? Sao lại thế được? Cô ấy không phải là một nhân viên bình thường. Tôi là cái gì? Hoàng Phủ Ngưng đi đến sát bên cạnh Alvin, cười càng rạng rỡ, cố ý nhấn mạnh từng chữ. Tôi chính là Hoàng Phủ Ngưng, Hoàng Phủ Ngạn Tước, tổng giám đốc của Hoàng Phủ Tài Phiệt là anh hai tôi. Mà trước mắt tôi là một nhân viên của Hoàng Phủ Tài Phiệt. Vị tiên sinh này, xin hỏi còn vấn đề gì nữa không? Không, không phải. Alvin giống như vừa chịu một sự đả kích thật mạnh, đột nhiên thét lớn lên, còn những nhân viên bảo vệ của hội quán nãy giờ vẫn bao vây xung quanh, liền tiến đến khóa chặt tay anh ta. Buông tôi ra, chuyện này là thế nào? Không thể như thế này. Liên Kiều thấy vậy, dùng ánh mắt thấy người ta gặp hòa mà đắc ý nhìn anh ta. Miệng anh luôn nói không thể nào là có ý gì? Cô ấy không thể nào là em gái của Hoàng Phủ Tổng Tài, hay là anh không thể nào là kẻ ăn trộm? Cô ấy. Alvin vừa dùng sức vùng vẫy chỉ tay về phía Hoàng Phủ Ngưng. Cô ấy không thể nào là Hoàng Phủ Ngưng kia được. Nếu như cô ấy thật sự là em gái của Hoàng Phủ Tổng Tài, vậy những hành vi của anh trong mấy ngày qua chẳng phải sẽ khiến anh ta hối hận cả đời sao? Anh chẳng thà tin cô ấy không phải là người của gia tộc Hoàng Phủ. Vị tiên sinh này, xin tôn trọng một chút, vị này đích thực là Hoàng Phủ tiểu thư. Nếu ngài còn tiếp tục như thế, cô ấy lúc nào cũng có thể tố cáo ngài tội phỉ báng. Một vị khách tốt bụng lên tiếng. An Vin lúc này phát điên thực sự rồi. Thế nào, anh còn chưa tin sao? Nhưng mà anh tin hay không cũng không quan trọng. Hoàng Phủ Ngưng thấy anh ta như vậy, hối hận trong lòng quả thật giảm đi không ít. Cảnh sát tin là anh đã trộm sợi dây chuyền của tôi là được. Chỉ riêng điểm này thôi, tôi đã có thể kiện anh đến chết rồi. Cô nói dối, tôi không phải là tên trộm. Sợi dây chuyền này rõ ràng là cô đã tặng cho tôi. Tôi không cần phải trộm nó làm gì. An Vin không có cách nào tiếp nhận chuyện kia, lớn tiếng giống lên. Tôi tặng cho anh, thực sự là lực cười. Hoàng Phủ Ngưng giống như nghe được một chuyện cười lớn nhất trên thiên hạ. Cô nhấc sợi dây chuyền lên, vẫy vẫy trước mặt anh ta. Sợi dây chuyền này là do tôi đấu giá mà mua được nó. Tôi đã trả một số tiền cực lớn mới có được. Sao lại có thể đem tặng cho anh chứ? Tôi có quen anh sao? Rõ ràng là tên trộm đồ của người khác lại còn dám xảo biện. Tôi không có xảo biện, xin mọi người hãy tin tôi. Giọng An Vin đầy vẻ khẩn cầu. Sợi dây chuyền này đúng là cô ấy đã tặng cho tôi mà. Đương nhiên, lúc đó tôi không hề biết cô ấy là người của Hoàng Phủ Tài Phiệt, cũng hoàn toàn không biết giá trị của sợi dây chuyền đó. Trong mắt của tôi, đó chẳng qua chỉ là một sợi dây chuyền bình thường thôi. Được rồi, vị tiên sinh này, có lời gì muốn nói đến sở cảnh sát rồi nói sau. Nhân viên bảo an đã hết nhẫn nại, lên tiếng ngắt lời anh ta. Những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật cả, đừng đưa tôi đến sở cảnh sát. An Vin dùng sức giãy ra khỏi sự kiềm chế của nhân viên bảo an, bước nhanh đến trước mặt Hoàng Phủ Ngưng, đôi tay nắm chặt lấy vai của cô. Này, anh làm gì vậy? Hoàng Phủ Ngưng bị hành động của anh làm cho hết hồn. Liên Kiều cũng bị dọa nhảy dựng lên, mà những người xung quanh cũng hết sức kinh hãi. Buông Hoàng Phủ tiểu thư ra! Nhân viên bảo an và nhân viên phục vụ đều tiến đến. An Vin nhìn Hoàng Phủ Ngưng gấp gáp nói. Cô cố ý làm vậy để trả thù tôi, có phải không? Cô muốn trả thù tôi đã bỏ cô, cho nên mới thông đồng với một đám người này để vu khống cho tôi, có phải không? Muốn dùng chiêu này để hạ nhục tôi à? Đừng có mơ! Hoàng Phủ Ngưng nghe vậy, không giận mà cười lộ lên. Vị tiên sinh này, lời của anh thật kỳ lạ nha. Tôi đường đường là người của Hoàng Phủ Tài Phiệt, có quen biết gì với anh mà phải tìm cách trả thù? Đừng có nghĩ mình có giá như vậy. Anh nói vậy, mọi người có tin không? Câu cuối cùng này, cô nhìn về phía những người xung quanh mà hỏi. Xung quanh chợt rộ lên tiếng cười. An Vin lúc này không thể không tin thân phận thực sự của cô gái trước mặt. Anh sững sờ một lúc lâu, cuối cùng lộ lên vẻ mặt đau khổ và khẩn cầu. Tôi đều là tại tôi có mắt không tròng, cầu xin cô nói giúp tôi mấy câu. Cô cũng biết tôi vốn là không có ăn cắp sợi dây chuyền này. Hoàng Phủ Ngưng thấy anh ta như vậy, trong lòng không khỏi ảo não. Cô nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại nảy sinh tình cảm với loại người như thế. Đúng là nằm mơ cũng bị dọa cho tỉnh lại. Xin lỗi, tôi không hiểu ý của anh cho lắm. Tôi chỉ biết là sợi dây chuyền bị mất của tôi hôm nay lại tìm thấy trên người anh. Vậy là đủ rồi. Liên Kiều đứng bên cạnh không ngừng châm dầu vào lửa. Đừng ở đây lãng phí thời gian với anh ta làm gì. Nhân viên bảo vệ, cứ đưa anh ta đến sở cảnh sát là được rồi. Vừa nghĩ những hành động của anh ta vừa rồi là cô lại thấy ghê tởm. Đi thôi. Nhân viên bảo an tiến đến bắt anh ta. Không, tôi không phải kẻ trộm, tôi không có trộm đồ. An Vin điên cuồng gào lên. Ô, chỉ nghe An Vin kêu lên một tiếng rất đau đớn. Một chiếc túi sách đã đắp thẳng xuống đầu anh ta, trực tiếp đem anh ta đập ngất xỉu. Hoàng Phủ Ngưng kinh ngạc nhìn Liên Kiều, qua một lúc mới phản ứng kịp, lên tiếng khen ngợi. Liên Kiều, không ngờ sức của chị cũng lớn như vậy. Liên Kiều thu lại túi sách, nhún nhún vai ngượng ngùng nói. Chị cũng là hôm nay mới biết.